TSS Channel. Chương 2611, Long Văn Đạo Kim. Đi, chúng ta lên lầu 3 xem cái gọi là yêu vương binh. Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, đi về phía lầu 3 thần binh các. Ở lầu 1 cùng lầu 2 quan sát một đoạn thời gian, Lăng Tiêu đối với cái này vô tận hải đảo luyện khí trình độ có vô cùng rõ ràng hiểu biết. Cái này vô tận hải đảo luyện khí trình độ, chỉ sợ liên chiến thần giới luyện khí đại sư cũng không bằng, còn ở vào thượng cổ hồng hoang thời kỳ. Lầu 3 thần binh các, trong gian phòng thoạt nhìn cổ kính, Hoàng Kỳ giống như hiến bảo lấy ra 3 hộp bạch ngọc, hướng Kim Sư Vương, Thiên Lang Vương cùng Hắc Báo Vương giới thiệu 3 kiện binh khí trong đó. 3 vị yêu vương đại nhân, 3 kiện yêu vương binh này theo thứ tự là Phá Thiên Kiếm, Thị Huyết Đao và Diệt Thần Thương. Hoàng Kỳ tươi cười nói, Hoàng trưởng quỹ, chúng ta có thể xem qua 3 kiện yêu vương binh này không? Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói. Hoàng Kỳ có chút nghi hoặc nhìn Lăng Tiêu, Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân liếc mắt một cái, 3 người này đều có tu vi đại thánh cảnh, nhưng hết sức xa lạ, hơn nữa khí tức cũng có chút cổ quái. Đây là 3 vị huynh đệ của ta, bọn họ đối với luyện khí cũng có chút nghiên cứu, Hoàng trưởng quỹ, có thể hay không cho bọn họ nhìn xem? Kim Sư Vương giải thích, thì ra là luyện khí sư. 13 vị đại sư xem. Hoàng Kỳ nghiêm nghị kính nể, nụ cười càng nồng đậm thêm vài phần. Đa tạ. Lăng Tiêu cầm lấy Phá Thiên Kiếm. Phá Thiên Kiếm toàn thân đen kịt như mực, nhưng lưỡi kiếm lại mỏng như cánh ve, thân kiếm khẽ run lên, thậm chí có tiếng rồng ngâm vang lên, vô cùng trong suốt. Đây là Long Văn Đạo Kim. Lăng Tiêu cả người chấn động, trong lòng không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, âm thầm nói. Hắn căn bản không nghĩ tới, chất liệu của Phá Thiên Kiếm lại là Long Văn Đạo Kim. Long Văn Đạo Kim ẩn chứa đại đạo Long Văn, pháp tắc linh vận, chính là chí bảo vô thượng do thiên địa sinh ra, luyện chế cực đạo đế binh. Long Văn Đạo Kim dĩ nhiên sẽ bị lấy ra luyện chế cái gọi là yêu vương binh. Thật sự là phung phí của trời. Lăng Tiêu có thể nhìn ra, cái gọi là yêu vương binh chẳng qua là chất liệu so với thập giai thần binh tốt hơn một chút. Hơn nữa trong đó khắc xuống 3 tòa vô cùng tinh xảo mini trận pháp, một là kiên cố, một là sắc bén, một là nghiền nát, có thể dung nạp thánh vương cảnh cường giả lực lượng, để cho kiện binh khí này bộc phát ra uy lực cường đại. Từ thủ pháp luyện chế mà nói, quả thật tinh xảo hơn thần binh thập giai không ít, nhưng trong mắt Lăng Tiêu vẫn không đáng nhắc tới. Chân quý nhất vẫn là Long Văn Đạo Kim. Lăng Tiêu lúc này liền quyết định, vô luận như thế nào nhất định phải đem thanh Phá Thiên Kiếm này lấy tới tay. Đây là, Vô Lương đạo nhân thấy được Phá Thiên Kiếm trong tay Lăng Tiêu, cũng là trong lòng chấn động, nhưng mặt ngoài lại không lộ thanh sắc, không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Dù sao, Hoàng Kỳ lão gia hỏa kia thoạt nhìn thập phần khôn khéo giảo hoạt. Nếu là bị hắn nhìn ra cái gì, muốn bắt được Long Văn Đạo Kim, chỉ sợ sẽ phiền toái rất nhiều. Trình độ luyện khí của Vô Lương đạo nhân cực cao, đạo tộc vốn tinh thông luyện đan luyện khí, bất quá hứng thú của Vô Lương đạo nhân lại càng ở trên đường luyện khí, lấy trình độ luyện khí hiện tại của hắn, coi như là luyện chế cực phẩm thánh bảo cũng không có vấn đề. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, Phá Thiên Kiếm này vừa mới luyện chế tốt không bao lâu. Thanh Phá Thiên Kiếm này hẳn là thần binh các luyện chế ra, nói không chừng trong tay bọn họ còn có Long Văn Đạo Kim, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải đem Long Văn Đạo Kim lấy được. Vô Lương đạo nhân truyền âm cho Lăng Tiêu nói. Ta biết. Lăng Tiêu bất động thanh sắc đáp lại. Về phần 2 thanh yêu vương binh khác, chất liệu của Thị Huyết Đao và Diệt Thần Thương đều là cực phẩm thiên tài địa bảo, mặc dù có thể luyện chế cực phẩm thánh bảo, rất là chân quý, nhưng so với Long Văn Đạo Kim thì kém xa. Lăng Tiêu nhìn thấy, Kim Sư Vương đối với 3 kiện yêu vương binh này cũng không có hứng thú gì, dù sao chất liệu của 3 kiện yêu vương binh này tuy rằng bất phàm, nhưng thủ pháp luyện chế so với thanh Tử Dương đao kia vẫn kém xa, Tử Dương đao có thể làm cho Kim Sư Vương có được sức chiến đấu cường đại hơn. Bất quá Thiên Lang Vương cùng Hắc Báo Vương cũng có chút động tâm. Hoàng trưởng quỹ, 3 kiện yêu vương binh này bao nhiêu bổn nguyên đan? Chúng ta muốn. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói. Vị công tử này thật sự là hảo khí phách, thoáng cái liền chọn đi chúng ta thần binh các chân quý nhất 3 kiện yêu vương binh. Phá Thiên Kiếm 500 vạn khỏa bản nguyên đan, Thị Huyết Đao cùng Diệt Thần Thương mỗi 150 vạn khỏa bản nguyên đan, tổng cộng là 800 vạn khỏa bản nguyên đan, ta làm chủ giảm giá, chỉ cần 700 vạn khỏa bản nguyên đan là được. Hoàng Kỳ cười híp mắt nói, một bộ dáng cáo già. 500 vạn viên bản nguyên đan. Phá Thiên Kiếm sao lại đắt như vậy? Hắc Hùng Tinh kinh hô một tiếng nói. Bình thường yêu vương binh cũng bất quá là tại 100 vạn khỏa bản nguyên đan tà hữu, nhưng là Phá Thiên Kiếm vậy mà ước chừng chào giá 500 vạn khỏa bản nguyên đan. Hắc Hùng Tinh đều có chút ánh mắt bất thiện, lão gia hỏa này là cho rằng mấy ca ca bọn họ dễ khi dễ sao. Thanh Phá Thiên Kiếm này tuy rằng cũng là yêu vương binh, nhưng chất liệu lại cực kỳ chân quý, so với Thị Huyết Đao cùng Diệt Thần Thương chất liệu chân quý hơn nhiều, coi như là đại yêu vương chỉ sợ cũng sẽ động tâm, là trấn các chi bảo của thần binh các chúng ta. Hoàng Kỳ mỉm cười nói. Thần binh các cũng không phải kẻ ngốc, tuy rằng luyện khí sư của bọn họ không nhận ra Long Văn Đạo Kim, nhưng cũng có thể cảm giác được Long Văn Đạo Kim bất phàm, giá cả tự nhiên là đắt hơn rất nhiều. Bất quá cái gọi là trấn các chi bảo, chính là hoàng kỳ bịa chuyện, Long Văn Đạo Kim thần binh các vẫn là có một ít hàng tồn, đợi đến phá thiên kiếm bán đi, hẳn là còn có thể lại luyện chế mấy thanh yêu vương binh, đến lúc đó lại là một khoản thu nhập xa xỉ. Hoàng trưởng quỹ, huynh đệ chúng ta đối với luyện khí còn có chút nghiên cứu, cho nên đối với phá thiên kiếm chất liệu rất ưa thích, nếu là quý các nguyện ý lấy ra, chúng ta có thể giá cao mua sắm. Lăng Tiêu khẽ cười nói. Long Văn Đạo Kim đừng nói là 500 vạn viên bản nguyên đan, coi như là 500 triệu bản nguyên đan, thậm chí là 50 ức bản nguyên đan hắn đều là lời lớn. Chất liệu luyện chế phá thiên kiếm chính là Hắc Long Kim, đáng tiếc thần binh các chúng ta cũng là trong lúc vô tình lấy được, liền luyện chế một thanh phá thiên kiếm, đã không còn tồn hàng. Hoàng Kỳ có chút khó xử nói. Hoàng trưởng quỹ, Hắc Long Kim theo như lời ngươi nói, ta nguyện ý dùng 500 vạn viên bản nguyên đan giá 100 cân đến trao đổi. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói. 500 vạn viên bản nguyên đan, mua 100 cân Hắc Long Kim. Hoàng Kỳ không khỏi cả người chấn động, hô hấp đều trở nên có chút dồn dập. Phải biết rằng, Hắc Long Kim bên trong thanh phá thiên kiếm này cũng bất quá là 100 cân, hơn nữa còn tăng thêm những thiên tài địa bảo chân quý khác, luyện chế thành phá thiên kiếm. Lúc này mới có thể bán ra 500 vạn viên bản nguyên đan giá trên trời. Nhưng hiện tại, Lăng Tiêu vậy mà nguyện ý cầm 500 vạn viên bản nguyên đan, đến mua 100 cân Hắc Long Kim, hắn cảm giác đầu tiên chính là cho rằng Lăng Tiêu là điên rồi. Không sai. Hoàng trưởng quỹ, nếu là ngươi không muốn bán, vậy coi như xong. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, sau đó trong lòng bàn tay quang mang chợt lóe, 700 vạn viên bản nguyên đan giống như nước lũ tuôn về phía Hoàng Kỳ, lóe ra quang mang rực rỡ. Lúc này, Kim Sư Vương, Thiên Lang Vương và Hắc Báo Vương không khỏi hô hấp dồn dập, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ba người bọn họ tuy rằng được xưng là 72 động yêu vương, nhưng ba người bọn họ đều là yêu vương nghèo nhất, toàn bộ tài sản cộng lại, chỉ sợ cũng không nhất định có 700 vạn viên bản nguyên đan. Nhìn thấy Lăng Tiêu con mắt cũng không chớp một cái, trực tiếp liền lấy ra 700 vạn khỏa bản nguyên đan, mà ngay cả ba đại yêu vương đều vô cùng khiếp sợ. Nếu công tử thích Hắc Long Kim, vậy thần binh các ta tự nhiên không thể đoạt người yêu thích, ta thần binh các bên trong còn có 2.320 cân Hắc Long Kim, liền toàn bộ bán cho công tử. Hoàng Kỳ thăm dò hỏi. Có thể. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Nhưng là trong lòng của hắn lại vô cùng kích động cùng hưng phấn, hắn nguyên bản cho rằng thần binh các trong tay có 1-200 cân Long Văn Đạo Kim đã là không tệ rồi, nhưng thật không ngờ thần binh các thậm chí có hơn 2.000 cân Long Văn Đạo Kim. Đây chính là chí bảo vô thượng, ẩn chứa đại đạo lạc ấn, có thể luyện chế cực đạo đế binh bảo vật. Đừng nhìn Long Văn Đạo Kim chỉ có hơn 2.000 cân, nhưng đó là bởi vì trong đó cực đạo đế uy không có bị kích phát đi ra, một khi bị kích phát đi ra, đó chính là ức vạn quân, liền thánh vương đều có thể trực tiếp đập chết. Hơn 2.000 cân Long Văn Đạo Kim cũng đủ luyện chế 2-3 kiện cực đạo đế binh rồi. Vô Lương đạo nhân cùng Lão Sơn Dương trong lòng cũng là vui như nở hoa, càng nhìn Hoàng Kỳ càng thuận mắt. Yêu tộc vạn yêu thành này thật sự là quá đáng yêu. Đều là một đám coi tiền như rác a. Bất quá, Hoàng Kỳ giờ phút này cũng vô cùng hưng phấn. Trong mắt Hoàng Kỳ Lăng Tiêu mới là một kẻ coi tiền như rác, lấy một ức bản nguyên đan đi mua Hắc Long Kim, quả thực chính là đầu óc nước vào, một ức bản nguyên đan cũng đủ bồi dưỡng ra một tôn yêu vương, một tôn yêu vương so với mấy trăm kiện yêu vương binh đều chân quý, đây chính là nội tình mà một thế lực lớn có thể hưng thịnh. Hơn 2.000 cân Hắc Long Kim này, coi như là tất cả đều luyện chế thành yêu vương binh, loại bỏ tài liệu luyện phế, có thể bán 5.000 vạn bản nguyên đan, cũng đã là đỉnh thiên rồi. Nhưng hiện tại căn bản không cần phí tâm luyện chế, vật liệu trực tiếp bán một ức viên bản nguyên đan. Đây tuyệt đối là việc làm ăn lớn nhất của thần binh các. Công tử, đây là tất cả Hắc Long Kim, ngài kiểm tra một chút. Hoàng Kỳ dùng tốc độ nhanh nhất đem Hắc Long Kim tất cả đều lấy tới, cất ở một cái vạn năm ôn ngọc trong hộp, đưa cho Lăng Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng chờ mong thần sắc. Hắn giống như sợ Lăng Tiêu sẽ đổi ý. Lăng Tiêu mở hộp ngọc ra. Trong hộp ngọc có một khối khoáng thạch màu đen rộng 3 thước vuông, mặt trên phẳng phất có dấu vết hình rồng hiện lên, hơn nữa có tiếng rồng ngâm thần bí vang lên, hào quang màu đen rực rỡ chói mắt người không mở mắt ra được. Quả nhiên là Long Văn Đạo Kim, phát tài rồi. Lăng Tiêu cùng Vô Lương đạo nhân nhìn nhau, trong lòng đều là vui như nở hoa. Đây là một ức bản nguyên đan, Hoàng trưởng quỹ cất kỹ. Lăng Tiêu ống tay áo vung lên, lập tức một ức viên bản nguyên đan, giống như một con sông dài trùng trùng điệp điệp hướng Hoàng Kỳ bay đi. Đồng thời Lăng Tiêu giống như nước chảy mây trôi, rất tự nhiên đem Long Văn Đạo Kim cùng với 3 kiện yêu vương binh thu lại. Một ức bản nguyên đan. Lăng Thiên huynh đệ, thật sự là làm cho người ta khiếp sợ. Ba huynh đệ Kim Sư Vương mở to hai mắt, quả thực đều nhìn đến ngây người. Lúc trước Lăng Tiêu xuất ra 700 vạn viên bản nguyên đan thời điểm, bọn họ liền vô cùng khiếp sợ, nhưng thật không ngờ trong nháy mắt, Lăng Tiêu trực tiếp xuất ra 100 triệu viên bản nguyên đan. 100 triệu viên bản nguyên đan, chỉ sợ trong 72 động yêu vương, cũng chỉ có mấy vị yêu vương cường đại nhất mới có nhiều bản nguyên đan như vậy. Thiên Lang Vương và Hắc Báo Vương cũng đều nhìn đến choáng váng, bọn họ thật không ngờ chủ nhân của mình lại có một huynh đệ lợi hại như vậy. Một ức viên bản nguyên đan, bọn họ cả đời cũng chưa từng thấy qua nhiều bản nguyên đan như vậy. Ba đại yêu vương đều cảm thấy bị thương thật sâu. Một ức bản nguyên đan, không thành vấn đề. Công tử quả nhiên đại khí. Hoàng Kỳ nói chuyện có chút run rẩy, miệng cũng sắp cười lệch rồi. 100-700 vạn viên bản nguyên đan, đây tuyệt đối là thần binh các thu hoạch lớn nhất, không có một trong. Cứ việc xem, ta làm chủ, hôm nay công tử coi trọng hết thảy đồ vật, ta thần binh các đều cho công tử chiết khấu 20%, không đúng, cho 70%. Hoàng Kỳ vô cùng hào phóng nói. Ở trong mắt của hắn, trên đầu Lăng Tiêu đang viết ba chữ coi tiền như rác. Thật vất vả gặp được coi tiền như rác như vậy, sao có thể không hào hào làm thịt hắn một khoản. Đồng thời, Hoàng Kỳ trong lòng cũng là càng phát ra hiếu kỳ Lăng Tiêu thân phận, vị này chẳng lẽ là vị nào đại yêu vương con nối dõi sao? Nếu không làm sao có thể có nhiều bản nguyên đan như vậy? Hắn cũng quyết định nhất định phải điều tra thật kỹ thân phận của người trẻ tuổi này. Hôm nay thu hoạch rất lớn, bất quá Hoàng trưởng quỹ về sau nếu là gặp được Hắc Long Kim Thiên tài địa bảo như vậy, có thể tới tìm ta. Giá cả tuyệt đối làm cho Hoàng trưởng quỹ hài lòng. Lăng Tiêu khẽ cười nói. Sau khi chiếm được Long Văn Đạo Kim, Lăng Tiêu đối với những thiên tài địa bảo khác sẽ không có hứng thú lớn như vậy, hơn nữa Lăng Tiêu có dự định của mình, những tài liệu đỉnh cấp kia, sớm muộn vẫn là của hắn. Công tử yên tâm. Hoàng trưởng quỹ vội vàng nói. Hoàng Kỳ, lấy thanh phá thiên kiếm của thần binh các gia, bản thái tử muốn. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm vô cùng lạnh lùng mà bá đạo vang lên. Bùng! Thần binh các lầu ba, bị đóng cửa phòng cửa lớn, bị người vô cùng thô bạo đẩy ra. Một thanh niên tuấn lãng mặc giáp trụ màu bạc, dáng người thon dài, thoạt nhìn mặt như mũ ngọc cất bước mà đến, thần sắc lạnh lùng mà cao ngạo, trong con ngươi tràn đầy thần sắc bá đạo. Khí tức của hắn cường đại vô cùng, tu vi rõ ràng đã đạt tới thánh vương chi cảnh, tuy rằng thoạt nhìn vừa mới đột phá không lâu, nhưng đúng là một tôn hàng thật giá thật yêu vương. Mọi người sắc mặt đều là không khỏi biến đổi, người này là ai? Vậy mà kiêu ngạo như thế? Ánh mắt Lăng Tiêu hơi híp lại, chẳng lẽ là người này nhìn ra phá thiên kiếm kỳ quặc sao? Người trẻ tuổi trước mắt này, dĩ nhiên cho Lăng Tiêu một loại cảm giác hết sức quen thuộc. Người trẻ tuổi này dĩ nhiên cũng có được huyết mạch long tộc, hơn nữa huyết mạch có chút cường đại. Bạch Phong Thái Tử, thật sự là quá không khéo, phá thiên kiếm vừa mới bán đi rồi. Hoàng Kỳ nhìn thấy thanh niên này, không khỏi cười khổ một tiếng nói. Bản Thái Tử lúc sáng, vừa mới đến xem phá thiên kiếm nhất định là binh khí của bản Thái Tử, ngươi lại dám bán đi. Trong con ngươi Bạch Phong lóe lên hàn quang, nhìn chăm chăm Hoàng Kỳ nói. Bạch Phong Thái Tử, ngài buổi sáng đến xem phá thiên kiếm, nhưng ngài cũng không có tỏ vẻ muốn mua phá thiên kiếm a. Hoàng Kỳ chỉ Lăng Tiêu nói. Lăng Tiêu nhướng mày, Hoàng Kỳ rõ ràng là muốn họa thủy đông dẫn, hắn đối với lão nhân này quan cảm trong nháy mắt liền trở nên vô cùng ác liệt. Là ngươi mua phá thiên kiếm của bản Thái Tử. Lấy phá thiên kiếm ra đi, bản Thái Tử mua. Ánh mắt Bạch Phong rơi vào trên người Lăng Tiêu, lạnh lùng vô cùng, từ trên cao nhìn xuống nói. Lăng Thiên huynh đệ, vị này Bạch Phong Thái Tử chính là Bạch Long Vương nhi tử, thiên phú bất phàm, thực lực cường đại, ngày thường hành sự cực kỳ bá đạo, nếu là không cần thiết, tốt nhất không nên cùng hắn sinh ra xung đột. Kim Sư Vương truyền âm cho Lăng Tiêu, nói cho hắn biết thân phận Bạch Phong Thái Tử. Con trai của Bạch Long Vương sao? Thật thú vị. Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, trong lòng thầm nghĩ. Hắn vừa mới giết Bạch Long Vương đệ đệ, không nghĩ tới hiện tại lại gặp Bạch Long Vương nhi tử, nếu là cái này Bạch Phong Thái Tử biết thúc thúc của hắn Hắc Xà Vương chết ở Lăng Tiêu đám người trong tay, chỉ sợ biểu tình sẽ rất đặc sắc đi. Thật ngại quá, phá thiên kiếm ta không định bắn ra. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, một là giao ra phá thiên kiếm, sau đó cút đi cho ta, thứ hai cũng đừng trách bản Thái Tử trực tiếp làm thịt ngươi. Trong con người Bạch Phong Thái Tử hàn mang lóe lên, cười lạnh một tiếng nói. Bạch Phong Thái Tử đúng không? Thức thời thì mau cút đi, hôm nay lão tử không muốn giết người, ngươi không nên chọc lão tử. Lão Sơn Dương một bộ vui vẻ cười lạnh nói. Đến chỗ nào đều có một đám người không mở mắt, giống như là cái này Bạch Phong, lỗ mũi đều sắp dài đến trên đầu, đi lên liền một bộ mệnh lệnh ngữ khí, người như thế đi tới chỗ nào cũng sống không lâu. Cố tình, lão Sơn Dương chuyên trị loại người này. Ngươi là cái thá gì? Cũng dám cùng bản Thái Tử nói như vậy. Quỳ xuống, tự mình vả miệng, ta không nói dừng không được dừng lại. Trong con ngươi Bạch Phong Thái Tử lộ ra một tia sát ý, lạnh lùng nói. Hắn thoạt nhìn vô cùng bá đạo. Nhưng đối với loại bá đạo này của hắn, vô luận là Hoàng Kỳ hay là đám người Kim Sư Vương, phảng phất đều cảm thấy không có vấn đề gì. Rốt cuộc, hắn là Bạch Phong Thái Tử, con trai của Bạch Long Vương, một trong bốn đại yêu vương. Lão đạo Mũi Châu, ngươi nói nếu ta trực tiếp làm thịt hắn, Bạch Long Vương có thể hay không hiện tại tới tìm ta phiền toái? Lão Sơn Dương khẽ thở dài một hơi nói. Sẽ. Vô Lương đạo nhân gật gật đầu khẳng định. Lúc trước làm thịt đệ đệ của Bạch Long Vương, hiện tại nếu là làm thịt nhi tử của Bạch Long Vương, Bạch Long Vương không nổi điên mới là lạ. Làm càn. Ngươi là ai? Ta muốn cho ngươi không có chỗ đứng trong Vạn Yêu Thành. Sắc mặt Bạch Phong Thái Tử càng lúc càng khó coi. Hắn ở trong Vạn Yêu Thành từ trước đến nay là nói một không nói hai, cho nên dưỡng thành loại tính cách bá đạo kiêu ngạo này. Hơn nữa mọi người chung quanh đối với hắn cho tới bây giờ đều là cung kính cùng thổi phồng, chưa từng có người dám ngỗ nghịch hắn. Thật không ngờ, mấy người này bất quá là tu vi đại thánh cảnh gia hỏa, cũng dám như thế không nhìn hắn Bạch Phong Thái Tử, trong nháy mắt liền để cho hắn không khỏi phẫn nộ. Giết loại này đầu óc nước vào gia hỏa, vô duyên vô cớ bẩn tay của ta. Thiên Lang, Hắc Báo, hai người các ngươi đem hắn ném ra cho ta. Lão Sơn Dương lắc đầu nói. Một cái bị chiều hư gia hỏa mà thôi, nếu không phải có cái cha tốt, đã sớm không biết bị người chém chết bao nhiêu lần. Đối với người như vậy, Lão Sơn Dương chỉ cảm thấy buồn cười, cũng lười động thủ với hắn. Vâng. Thiên Lang cùng Hắc Báo nhìn nhau, do dự một chút, vẫn cắn răng đáp ứng. Thiên Lang Vương, Hắc Báo Vương, các ngươi không biết cha ta là Bạch Long Vương sao? Lại dám động thủ với ta? Các ngươi ăn gan gấu báo rồi. Bạch Phong Thái Tử giận dữ nói. Thiên Lang Vương và Hắc Báo Vương đều là yêu vương 72 động, hắn tự nhiên cũng nhận ra. Nhưng 72 động yêu vương cái nào đối đãi bốn đại yêu vương không phải cung kính kính. Chớ đừng nói chi là hai người xếp hạng mặt du này, căn bản cũng không có bị Bạch Phong Thái Tử để vào mắt. Xin lỗi, Bạch Phong Thái Tử. Chúng ta là tùy tùng của thiếu chủ, chỉ có thể ra tay với ngài. Thiên Lang Vương mặt không chút thay đổi nói. Hắn cùng Hắc Báo Vương cũng là tương thông, Hắc Xà Vương chết bọn họ cũng trốn không thoát quan hệ, nếu là Bạch Long Vương truy cứu, hai người bọn họ cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bây giờ chỉ còn một con đường duy nhất, và đó là đi với Lão Sơn Dương vào Hắc Ám. Chết thì chết. Dù sao bọn họ cũng nhìn Bạch Phong Thái Tử này đã sớm không vừa mắt. Vèo, vèo, Thiên Lang Vương cùng Hắc Báo Vương một trái một phải vọt lên, nhanh như thiểm điện. Trong miệng Thiên Lang Vương bộc phát ra khiếu nguyệt Thiên Lang chi âm, Hắc Báo Vương càng là sâu trong móng vuốt sắc bén, phảng phất có thể xé rách hư không. Các ngươi, đáng chết. Bạch Phong Thái Tử sắp bị tức điên rồi. Nhưng hắn vừa mới đột phá đến yêu vương cảnh, giờ phút này bất ngờ không kịp đề phòng. Làm sao sẽ là hai vị thân kinh bách chiến yêu vương đối thủ? Một cỗ âm thanh khủng bố của Thiên Lang tràn vào trong thức hải của hắn, trong nháy mắt khiến cả người hắn chấn động mạnh, giống như mất đi lực chống cự, trực tiếp bị Thiên Lang Vương và Hắc Báo Vương bắt được, sau đó không chút khách khí trực tiếp từ trên lầu ba ném xuống. Bùm! Cửa sổ lầu ba ầm ầm vỡ nát, Bạch Phong Thái Tử vô cùng chật vật ngã xuống đường cái bên ngoài. Làm tốt lắm! Thưởng cho các ngươi! Lão Sơn Dương thản nhiên cười nói, sau đó gập tay khẽ búng, nhất thời một đao một kiếm hướng Thiên Lang Vương cùng Hắc Báo Vương bay tới. Tản ra hào quang rực rỡ, thánh uy tràn ngập, ẩn chứa linh tính cực kỳ cường đại. Lão Sơn Dương trực tiếp lấy ra hai thanh hạ phẩm thánh bảo, ban thưởng cho Thiên Lang Vương và Hắc Báo Vương. Thiên Lang Vương cùng Hắc Báo Vương sửng sốt, nhất thời như nhặt được chí bảo nhận lấy, vui mừng quá đỗi, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng kích động thần sắc, hướng về phía Lão Sơn Dương quỳ một gối nói, đa tạ thiếu chủ. Bọn họ đã sớm thèm nhỏ dãi bảo bối của ba huynh đệ Kim Sư Vương, thật không ngờ chính là bởi vì giúp Lão Sơn Dương ném Bạch Phong Thái Tử ra ngoài, liền đạt được bảo bối mà bọn họ tha thiết ước mơ. Thiên Lang Vương và Hắc Báo Vương nhất thời tỏ lòng trung thành với Lão Sơn Dương, đồng thời âm thầm quyết định sau này nhất định phải cẩn thận tỉ mỉ chấp hành mệnh lệnh của thiếu chủ. Dù sao, đi theo thiếu chủ lăn lộn, có bảo bối a. Đây là, ánh mắt Hoàng Kỳ đột nhiên co rụt lại, lộ ra thần sắc vô cùng khiếp sợ. Tuy rằng Thiên Lang Vương cùng Hắc Báo Vương rất nhanh đã đem hai kiện bảo bối thu lại, Hoàng Kỳ chỉ là thấy được một cái đại khái, nhưng hắn vẫn nhìn ra, đây là hai kiện binh khí cực kỳ cường đại, so với yêu vương binh của thần binh các bọn họ còn cường đại hơn. Lão Sơn Dương này lại có thể có bảo bối như thế. Trong ánh mắt Hoàng Kỳ lộ ra một tia tham lam. Chúng ta đi. Lăng Tiêu ngay cả nhìn cũng không có nhìn Hoàng Kỳ một cái, nhàn nhạt nói một tiếng, mang theo đoàn người trực tiếp rời đi thần binh các. Mà bên ngoài thần binh các, Bạch Phong Thái Tử vô cùng chật vật, nhưng giờ phút này trong ánh mắt lại tràn ngập lửa giận ngập trời cùng sát ý. Các ngươi chờ cho bản Thái Tử sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Bạch Phong Thái Tử giống giận một tiếng, trực tiếp thả người lên, rời khỏi thần binh các. Vừa rồi vị kia là Bạch Phong Thái Tử. Hắn như thế nào lại bị người từ thần binh các ném xuống? Có người kinh hô một tiếng nói, nhận ra thân phận Bạch Phong Thái Tử. Ai biết được, ai to gan lớn mật, lại dám đối xử với Bạch Phong Thái Tử như thế? Mặc kệ người nọ là ai, lần này đều xong đời. Hắc hắc, Bạch Phong thái tử kiêu ngạo bá đạo quen rồi, hiện tại rốt cục ăn thiệt thòi lớn. Lần này có trò hay để xem, Bạch Phong thái tử nhất định là trở về tìm người, cái này thần binh các dám như thế đối đãi Bạch Phong thái tử, chỉ sợ muốn bị đập nát. Trên đường cái, tất cả mọi người là nghị luận nhau nhau nói, trong ánh mắt tràn đầy trêu tức cùng xem náo nhiệt thần sắc. Lăng Thiên huynh đệ, chúng ta giết Hắc Xà Vương, nguyên bản Bạch Long Vương chỉ sợ còn không có dễ dàng như vậy tìm được chúng ta, hiện tại lại đắc tội Bạch Phong thái tử, chỉ sợ không bao lâu nữa, Bạch Long Vương sẽ biết là chúng ta giết Hắc Xà Vương. Trong ánh mắt Kim Sư Vương lộ ra một tia lo lắng nói, Bạch Long Vương tên kia là bao che khuyết điểm nhất, so với Bạch Phong thái tử còn bá đạo hơn, dĩ vãng dám chọc hắn người tất cả đều đã chết, chúng ta bây giờ đi tới Vạn Yêu Thành, chỉ sợ chính là tự chui đầu vào lưới. Bạch Ưng Đại Thánh cũng chậm rãi nói ra, bất quá chỉ là một tôn Bạch Long Vương mà thôi, hắn nếu không trêu chọc chúng ta còn chưa tính, nếu dám trêu chọc chúng ta, vậy Vạn Yêu Thành này về sau sẽ biến thành ba đại yêu vương rồi. Lão Sơn Dương lơ đễnh cười nói, hắn là đánh không lại Bạch Long Vương, nhưng là Lăng Tiêu nhưng là ngay cả Ma Quỷ Thiên Tôn đều làm thịt, này Vô Tận Hải Đảo bất quá là bị quên lãng cùng sơn cùng cốc mà thôi, hắn cũng không tin Bạch Long Vương so với Ma Quỷ Thiên Tôn còn mạnh hơn. Cái gì chó má Bạch Long Vương, dám tới tìm chúng ta thiếu chủ phiền toái, trước tiên phải hỏi ta trong tay kiếm đáp ứng hay không? Thiên Lang Vương ngạo nghễ cười nói, kiếm trong tay sắc bén vô cùng, bảo quang rực rỡ chói mắt. Hắn đây là tới biểu thị lòng trung thành tới, vị thiếu chủ này là thật hào phóng, hắn mới mặc kệ cái gì Bạch Long Vương, trong mắt của hắn chỉ có thiếu chủ. Còn muốn hỏi đao của ta có đáp ứng hay không? Hắc Báo Vương cũng vội vàng nói. Hai người bọn họ chiếm được Lão Sơn Dương ban cho Thánh Bảo, bước đầu luyện hóa sau đó, đều là cảm giác được này hai kiện bảo bối cường đại, lòng tin tăng nhiều, thậm chí có một loại liền bốn đại yêu vương đều có thể trực tiếp chém chết ảo giác. Kim Sư Vương không cần lo lắng, trong lúc Vạn Yêu Đại Hội, nói vậy Bạch Long Vương không dám tùy tiện động thủ. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, Vạn Yêu Đại Hội trong lúc, Bạch Long Vương hẳn là sẽ không tìm chúng ta phiền toái, đợi đến Vạn Yêu Đại Hội kết thúc về sau, chúng ta lập tức liền rời đi Vạn Yêu Thành. Nhìn thấy thần sắc lạnh nhạt mà bình tĩnh của Lăng Tiêu, trong lòng Kim Sư Vương coi như yên ổn hơn một chút, gật đầu nói, Kim Sư Vương, hiện tại cách Vạn Yêu Đại Hội bắt đầu còn bao lâu? Vô Lương Đạo Nhân hỏi, có lẽ 10 ngày. Có lẽ một tháng, các ngươi nhìn thấy gốc Vạn Yêu cổ thụ ở giữa kia sao? Đợi đến khi Vạn Yêu quả chín mùi, Vạn Yêu cổ thụ sẽ có dị tượng hiện ra. Đó chính là lúc Vạn Yêu đại hội bắt đầu. Kim Sư Vương chỉ vào Vạn Yêu cổ thụ cao vút vào đám mây nói. Chúng ta trước tiên tìm một chỗ ở lại đi. Lăng Tiêu gật gật đầu nói. Khoảng cách Vạn Yêu đại hội mở ra xem ra còn muốn vài ngày, mấy ngày này có lẽ có thể hào hào mưu đồ một phen. Chúng ta đi Yêu Vương cư đi. Nơi đó là khách sạn xa hoa nhất Vạn Yêu Thành, 72 động yêu vương tất cả đều ở nơi đó, hơn nữa nơi đó đồ ăn ngon nhất, còn có thỏ tộc cùng hồ tộc mỹ nữ. Hắc Hùng Tinh hai mắt tỏa sáng nói, mỹ nữ, thỏ tộc và hồ tộc. Vậy chúng ta ở yêu vương cư. Ánh mắt Vô Lương đạo nhân sáng lên, lúc này liền quyết định. Yêu vương cư ở khu vực trung ương Vạn Yêu Thành, gần Vạn Yêu cổ thụ, cho nên năng lượng thiên địa nơi này vô cùng nồng đậm, có thể ở nơi này cơ hồ đều là cường giả cấp bậc yêu vương. Yêu vương cư chiếm diện tích cực lớn, có từng tòa viện lạc cổ kính, tràn ngập linh vụ nhàn nhạt, thoạt nhìn khí phái phi phàm, ngay cả thủ vệ trước cửa yêu vương cư, đều là cường giả yêu tộc thánh nhân cảnh. Bất quá yêu vương cư giá cả cũng là cực quý, đắt nhất thiên tự viện lạc một ngày muốn 1 vạn khỏa bản nguyên đan. 1 vạn viên bản nguyên đan cũng có thể mua 1 kiện lục giai thần binh. Bất quá 1 vạn viên bản nguyên đan đối với Lăng Tiêu ba người mà nói đều là tiền nhỏ. Vô Lương đạo nhân vung tay lên, trực tiếp lấy ra 20 vạn viên bản nguyên đan, bao xuống một tòa thiên tự viện lạc. Trong sân chữ thiên có hơn 10 gian phòng xá, tất cả mọi người tạm thời ở lại. Lăng Tiêu trong phòng, Vô Lương đạo nhân cùng Lão Sơn Dương trong ánh mắt tràn đầy vô cùng kích động thần sắc. Long Văn đạo kim a, đây chính là luyện chế cực đạo đế binh Long Văn đạo kim, thật không ngờ đám thổ bao tử này cứ như vậy cho bán. Trong ánh mắt Vô Lương đạo nhân tràn đầy thần sắc mừng như điên. Phá Thiên kiếm trước mắt tản ra tiếng long ngâm kỳ dị. Hộp ngọc cũng bị mở ra, trong đó Long Văn đạo kim tràn ngập đại đạo lạc ấn thần bí. Vô Lương đạo nhân đối với luyện khí vô cùng si mê, nếu là đỉnh cấp thiên tài địa bảo, có lẽ còn sẽ không để cho hắn thất thố như thế, nhưng có thể luyện chế cực đạo đế binh vô thượng chí bảo, đừng nói là Vô Lương đạo nhân, coi như là đế quân cùng đại đế nhìn thấy đều sẽ vô cùng động tâm. Tu vi đến đế quân cảnh là có thể bắt tay vào ẩn dưỡng chí bảo bổn mạng của mình, mà chí bảo bổn mạng sẽ ở trong nháy mắt chứng đạo đại đế kia, thăng hoa trở thành cực đạo đế binh. Cho nên một tôn đại đế, cả đời cũng bất quá chỉ có thể luyện chế 1 kiện cực đạo đế binh mà thôi. Cũng chỉ có cường giả tuyệt đại như thiên đế, có lẽ có thể luyện chế ra kiện cực đạo đế binh thứ 2. Cho nên cực đạo đế binh vô cùng chân quý, uy lực vô cùng, triệt để hồi phục thời điểm, thậm chí có thể bộc phát ra có thể so với đại đế lực lượng. Cái này hơn 2.000 cân long văn đạo kim, nếu là thêm vào cái khác một ít thiên tài địa bảo, đủ để uẩn dưỡng hai kiện cực đạo đế binh. Lão Sơn Dương cũng mặt mày hớn hở nói. Vô tận hải đảo giống như là một mảnh bị lãng quên hồng hoang thế giới, trong đó ẩn chứa các loại chân quý thiên tài địa bảo. Ta có một ý nghĩ, không bằng chúng ta mở một gian cửa hàng, chuyên môn cầm đan dược cùng binh khí đến đổi các loại thiên tài địa bảo, như thế nào? Lăng Tiêu khẽ cười nói. Hiện tại chính là thời khắc vạn yêu đại hội sắp bắt đầu, vô tận hải đảo bên trong đông đảo cường giả tề tụ vạn yêu thành bên trong yêu vương cường giả chỉ sợ đều có mấy trăm tôn. Những yêu thánh yêu vương này trong tay nắm giữ đại lượng tài nguyên, hết lần này tới lần khác bọn họ cũng sẽ không lợi dụng, đến cuối cùng chỉ có thể phung phí của trời. Đây là thời điểm thích hợp nhất. Mở một cửa hàng sao? Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân con mắt đều là sáng lên. Ta phụ trách luyện chế đan dược, Vô Lương đạo nhân phụ trách luyện chế binh khí, dù sao nơi này luyện đan cùng luyện khí trình độ đều là cực kém, nhưng các loại thiên tài địa bảo lại rất nhiều. Chúng ta chỉ cần hơi chút luyện chế một ít bán thánh chi bảo cùng thánh đan, chỉ sợ cũng có thể hấp dẫn đại lượng người đến đây, mà Lão Sơn Dương liền phụ trách hấp dẫn khách hàng tới cửa. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, một bộ đã tính toán kỹ càng. Nghe được Lăng Tiêu giảng thuật về sau, Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân con mắt đều là sáng lên, từng cái đều là vô cùng hưng phấn. Nếu như dựa theo Lăng Tiêu thuyết pháp, bọn họ như vậy có thể trong thời gian ngắn nhất thu được đầy đủ thiên tài địa bảo, nếu là lại có thể thu được một hai loại cùng loại với Long Văn Đạo Kim cực đạo kim loại, vậy bọn họ chính là thật sự phát tài. Khô rồi! Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân đều là hung tợn nói. Ngày thứ hai, trên đường cái phồn hoa nhất vạn yêu thành, một cửa hàng tên là Lăng Tiêu các khai trương. Lăng Tiêu trực tiếp thuê một tòa vô cùng khí phái cùng huy hoàng ba tầng lầu các, lầu một chủ yếu là bán thần binh, lầu hai bán đan dược, lầu ba còn lại là bán vô cùng thần bí chí bảo, hơn nữa chỉ có yêu vương cảnh cường giả mới có thể leo lên lầu ba. Ba huỳnh đệ Kim Sư Vương đương nhiên đối với Lăng Tiêu nói gì nghe nấy, Bạch Ưng Đại Thánh cùng Hắc Hùng Tinh phụ trách đón khách, mà Lăng Tiêu cùng Vô Lương đạo nhân phụ trách bán bảo vật. Về phần Lão Sơn Dương thì là mang theo Kim Sư Vương, Thiên Lang Vương cùng Hắc Báo Vương. Phân biệt lao tới vạn yêu thành các cửa hàng lớn bên trong, điên cuồng mua sắm các loại thiên tài địa bảo. Lầu một thần binh, lấy Vô Lương đạo nhân luyện khí trình độ, một đêm công phu liền làm ra mấy trăm kiện cường đại thần binh, Lăng Tiêu cũng đồng dạng là làm ra mấy trăm viên đủ loại đan dược. Chỉ có lầu ba, Lăng Tiêu cùng Vô Lương đạo nhân thì là lấy ra một ít bán thánh chi bảo cùng hạ phẩm thánh bảo, dùng để hấp dẫn những cường giả yêu vương cảnh kia. Lăng Tiêu các khai trương cũng không khiến cho quá nhiều người chú ý. Dù sao, Lăng Tiêu ba người không có danh tiếng gì, ngay cả Kim Sư Vương, Thiên Lang Vương cùng Hắc Báo Vương ở 72 động yêu vương bên trong, cũng thuộc về bài danh cuối cùng một loại kia, bởi vậy cũng không có gây ra cái gì oanh động. Mặc dù có người rất tò mò Lăng Tiêu các, cũng từng có người đi vào xem qua, nhưng cũng không quá mức để ý. Mà lúc này, Lão Sơn Dương mang theo ba đại yêu vương, đi tới một nhà tên là Bách Bảo Lâu địa phương. Kiều đại trưởng quỹ các người lại đây, bản thiếu gia có một vụ mua bán lớn. Lão Sơn Dương ngạo nghễ cười nói. Người của Bách Bảo Lâu nhìn thấy thủ hạ của Lão Sơn Dương, dĩ nhiên là ba tôn yêu vương, nhất thời cả người chấn động, không dám chậm trễ, trực tiếp mời ra đại trưởng quỹ của Bách Bảo Lâu. Không biết vị công tử này xưng hô như thế nào? Lão phu cung mình, chính là đại trưởng quỹ Bách Bảo Lâu. Một lão giả thoạt nhìn tóc bạc đồng nhan đi ra, thoạt nhìn có tu vi đại thánh cảnh, ánh mắt già nua mà cơ trí, không người thi lễ với Lão Sơn Dương. Trong lòng cung minh cũng cả kinh, hắn có thể nhận ra thân phận của Kim Sư Vương, Thiên Lang Vương và Hắc Báo Vương. Ba vị yêu vương này làm sao có thể là hộ vệ của Lão Sơn Dương? Lão Sơn Dương này rốt cuộc là lai lịch gì? Bổn tọa chính là Lăng Tiêu các tam trưởng lão, muốn từ Bách Bảo Lâu mua một ít thiên tài địa bảo, không biết các ngươi nơi này có thể hay không dùng thần binh đan dược đến đổi. Lão Sơn Dương thản nhiên nói. Công tử muốn mua thiên tài địa bảo tự nhiên có thể, bất quá theo như lời công tử thần binh cùng đan dược, có thể lấy ra cho lão phu xem sao. Trong lòng cung minh có chút nghi hoặc, Lăng Tiêu các là địa phương nào? Có thể. Ngươi tự mình xem đi. Lão Sơn Dương vung tay lên, lập tức ba kiện bán thánh chi bảo cường đại cùng với ba bình đan dược xuất hiện ở trước mắt cung minh. Đây là, cung minh nhìn thấy ba kiện bán thánh chi bảo, cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kích động. Không đúng, cho dù là thần binh cấp 10, cũng không có tinh xảo cùng cường đại như thế. Thanh kiếm này lại có thể thiên biến vạn hóa, hơn nữa còn có thể phóng thích hỏa diễm pháp tắc, thậm chí lớn nhỏ như ý, thật không thể tưởng tượng nổi. Đây là trình độ luyện khí vật thời đại A. Cung Minh cả người kích động nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Hắn có thể nhìn ra được, này ba kiện bán thánh chi bảo mặc dù dùng tài liệu rất bình thường, nhưng luyện chế ra binh khí lại vô cùng cường đại, coi như là đặt ở trong tay của hắn, cũng có thể làm cho chiến lực của hắn gia tăng 5 thành trở lên. có thể gia tăng 5 thành chiến lực binh khí, hắn nghe cũng chưa từng nghe nói qua. Dược hương hương thơm, dĩ nhiên ẩn chứa đạo vận, ngửi một ngụm, khiến cho tu vi của ta có chỗ gia tăng, chẳng lẽ đây là đan dược gia tăng tu vi sao? Cung Minh lại cầm lấy đan dược, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Trong ánh mắt Lão Sơn Dương lộ ra một tia khinh thường không thể tra, thật sự là một đám thổ bao tử. Đây là bán thánh chi bảo bình thường nhất cùng với thánh đan bình thường gia tăng tu vi, thế nhưng đặt ở trong mắt Cung Minh lão nhân này, quả thực chính là chí bảo vô thượng. Bất quá như vậy cũng tốt, nếu không phải những người này không có kiến thức, bọn họ làm sao có thể lừa dối người đây? Lão Sơn Dương lấy ra binh khí cùng đan dược, cũng là có chú ý. Tuy rằng trình độ luyện chế thần khí cũng vượt xa nơi này, nhưng thần khí dù sao cũng là cho cường giả thần cảnh sử dụng, yêu thánh cường giả sử dụng thần khí, rất dễ dàng hư hao thần khí, không đủ cứng rắn cùng sắc bén. Mà bán thánh chi bảo, chỉ cần rót vào thánh lực cường đại, coi như là yêu thánh đều rất khó phá hủy, cũng đủ cứng rắn cùng sắc bén. Về phần thánh bảo, tự nhiên là càng thêm cường đại, bất quá đều ở lăng tiêu các bên trong, Lão Sơn Dương sẽ không dễ dàng như vậy lấy ra. Những binh khí cùng đan dược này đều là ta lăng tiêu các đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão luyện chế ra. Đan dược xác thực đều là tăng lên tu vi đan dược, hơn nữa những thứ này cũng chỉ là rất bình thường binh khí cùng đan dược, chúng ta lăng tiêu các bên trong còn có càng thêm chân quý bảo bối. Lão Sơn Dương ngạo nghễ cười nói, thật không thể tưởng tượng nổi, hai vị trưởng lão khẳng định là thiên nhân học hỏi, đã hiểu thấu đáo thiên địa chí lý. Ba kiện binh khí cùng ba bình đan dược, lão phu liền ra giá 2000 vạn viên bản nguyên đan, công tử cảm thấy thế nào? Cung Minh có chút khẩn trương hỏi. Qua loa đi, bất quá ta không cần bản nguyên đan, ta chỉ cần thiên tài địa bảo, ngươi cho ta lấy ra giá trị 20 triệu thiên tài địa bảo là được. Lão Sơn Dương gật đầu nói. Không thành vấn đề. Cung Minh lấy tốc độ nhanh nhất đem ba kiện binh khí cùng đan dược thu vào trong ngực, sau đó lấy ra thiên tài địa bảo giá trị 2000 vạn viên bổn nguyên đan. Phát đạt rồi. Lão Sơn Dương vừa nhìn, lập tức liền vui vẻ, trong lòng vô cùng hưng phấn. Những thiên tài địa bảo này, thậm chí ước chừng có 10 loại tài liệu đỉnh cấp, cơ hồ đều là dùng để luyện chế cực phẩm thánh bảo kim loại, hơn nữa mỗi một loại đều có hơn 1000 cân, nếu là dựa theo yêu giới đại lục giá trị đến xem, những thiên tài địa bảo giá trị, ít nhất có thể bán mấy trăm triệu bản nguyên đan. Mà Lão Sơn Dương lấy ra bán thánh chi bảo cùng đan dược, chỉ sợ mấy vạn bản nguyên đan đều không dùng được, cái này vừa qua tay cơ hồ chính là gấp vạn lần lợi nhuận. Thật điên rồ. Công tử, chủ yếu là bởi vì ta bách bảo các gần đây tài chính có chút khẩn trương, bằng không nhất định có thể cho ra càng cao giá cả. Về sau công tử nếu còn có loại này bảo bối, nhất định phải cân nhắc chúng ta bách bảo lâu a, chúng ta bảo khố bên trong, còn có rất nhiều thiên tài địa bảo, nhất định làm cho công tử mãn ý. Cung Minh có chút ngượng ngùng nói. Cung trưởng lão, lăng tiêu các chúng ta hôm nay vừa mới khai trương, chính là đầu đường tòa lầu các kia, bên trong có vô số bảo bối, cung trưởng lão nếu là có hứng thú, hiện tại có thể đi xem một chút. Lão Sơn Dương mỉm cười nói, lăng tiêu các hôm nay khai trương sao? Vậy lão phu nhất định phải đi cổ vũ. Công tử yên tâm, ta hiện tại liền đi lăng tiêu các. Cung Minh nhất thời tâm hoa nộ phóng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng kích động. Cung Minh vội vàng phân phó thủ hạ, đem tất cả thiên tài địa bảo trong bảo khố mang theo, nhất định phải đi lăng tiêu các ăn hết những bảo bối kia. Nếu quả thật có thể ăn được, bách bảo lâu thật sự phát đạt. Cung Minh vô cùng hưng phấn đi về phía lăng tiêu các. Mà Lão Sơn Dương cũng là rời đi bách bảo lâu, dưới sự hộ vệ của ba đại yêu vương, hướng cửa hàng kế tiếp mà đi. Gọi đại trưởng quỹ của các ngươi tới, bổn công tử có một vụ mua bán lớn muốn nói chuyện với hắn. Đứng trước chân bảo các, Lão Sơn Dương ngạo nghễ cười nói với người đến tiếp đãi. Rất nhanh, đại trưởng quỹ chân bảo các đã đón Lão Sơn Dương vào. Cứ như vậy, Lão Sơn Dương không ngừng từ vạn yêu thành các cửa hàng bên trong ra vào, sau đó một tòa cửa hàng bên trong trưởng quỹ cùng trưởng lão, giống như là điên rồi đồng dạng, bắt đầu nhao nhao hướng lăng tiêu các mà đi. Lão Sơn Dương ánh mắt cũng là vô cùng xảo quyệt, hắn chuyên chọn những kia thực lực cường đại cửa hàng, một ít cửa hàng nhỏ hắn liền nhìn cũng không nhìn. Ở Lão Sơn Dương không ngừng xuất kích dưới, những cửa hàng kia người tất cả đều bị Lão Sơn Dương trong tay bảo bối hấp dẫn, từng cái bắt đầu nổi điên lên. Vì thế, toàn bộ vạn yêu thành mọi người liền thấy được một bộ vô cùng kỳ lạ cảnh tượng. Vô cùng phồn hoa trên đường cái, những kia thực lực cường đại cửa hàng nhao nhao đóng cửa, sau đó tất cả mọi người hướng lăng tiêu các vọt tới. Lăng tiêu các vốn vô cùng quạnh quẽ, trong nháy mắt liền trở nên náo nhiệt. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, ta là bách bảo các Cung Minh, cùng các ngươi tam trưởng lão có giao tình, những binh khí này ta bách bảo các tất cả đều muốn. Hai vị trưởng lão, ta là chân bảo các đại trưởng quỹ, là tam trưởng lão để cho ta tới, những đan dược này ta tất cả đều ăn hết. Ta còn có giao tình với tam trưởng lão, những binh khí này đều là của ta. Đan dược ta muốn một nửa. Ai dám cùng ta đoạt, ta liền cùng hắn không chơi. Ai sợ ai? Có bản lĩnh lên lôi đài đánh một trận. Tất cả mọi người khi nhìn thấy binh khí cùng đan dược trong Lăng Tiêu Các, tất cả đều điên rồi, một đám hai mắt tỏa sáng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng kích động. Bọn họ mặc dù không có kiến thức, mặc dù bị lão Sơn Dương mắng thành thổ bao tử, nhưng là bọn họ không ngốc a. Bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra được, binh khí và đan dược trong Lăng Tiêu Các đều là tinh phẩm, những binh khí kém cỏi nhất đều chân quý hơn thần binh cấp 10 nhiều, hơn nữa giá cả lại rẻ hơn thần binh cấp 10. Về phần những đan dược kia thì càng thêm chân quý. Trước kia Vạn Yêu Thành mặc dù có bán đan dược cửa hàng, nhưng là những đan dược kia đều rất kém chất lượng, bất quá là thiên địa linh dược hơi chút tinh khiết ngưng luyện một chút, căn bản không có trải qua hệ thống luyện chế, vô luận là bề ngoài hay là hiệu quả, đều so với Lăng Tiêu lấy ra những thánh đan kia kém xa. Huống chi, những đan dược này chủng loại phong phú, có tăng lên tu vi, có khu trừ tâm ma, có chữa thương, thậm chí còn có thể làm cho yêu thú hóa hình đan dược. Đan dược hóa hình, cơ hồ làm cho mỗi một cường giả yêu tộc đều điên cuồng. Cường giả yêu tộc muốn hóa hình, ngoại trừ huyết mạch đủ cường đại, tu vi đủ mạnh, hoặc là trong lúc vô tình ăn một loại thiên tài địa bảo hóa hình nào đó, làm sao có thể thông qua đan dược để hóa hình. Đây quả thực là phá vỡ nhận thức của bọn họ. Nhưng là khi Lăng Tiêu tự mình làm mẫu, để một tôn đầu heo thân người yêu tộc, sau khi ăn hóa hình đan, rất nhanh liền biến thành một cái mập mạp, mọi người liền tin tưởng. Cho nên, mới xuất hiện trạng thái điên cuồng như thế. Nhất là những cường giả yêu tộc này, mặc dù lúc buôn bán rất hiền lành, nhưng trong xương cốt vẫn có sự tàn nhẫn và điên cuồng của yêu tộc, cãi nhau vài câu, cũng sắp đánh nhau rồi. Nếu không phải bởi vì tứ đại yêu vương chế định quy tắc, không cho phép động thủ trong Vạn Yêu Thành, chỉ sợ bọn họ đã sớm động thủ. Thậm chí còn có người lộ ra thần sắc vô cùng tham lam, trong mắt đảo loạn, muốn trực tiếp xông vào tranh mua. Ầm ầm, khí tức yêu vương cường đại phủ xuống, nhất thời khiến tất cả mọi người run lên, thành thật trở lại. Lão Sơn Dương mang theo ba tôn yêu vương trở về. Ôn ao cái gì? Đều xếp hàng cho ta, từng người một. Ai dám làm càn ở Lăng Tiêu Các, lão tử liền hủy bỏ tư cách mua sắm của hắn. Lão Sơn Dương cười lạnh một tiếng nói. Kim Sư Vương, Thiên Lang Vương và Hắc Báo Vương một đám ánh mắt lạnh như băng, nhìn chăm chăm mọi người trước mắt, sát khí quanh thân tràn ngập, phảng phất chỉ cần có người dám có động tác gì, bọn họ liền trực tiếp ra tay, bắt giết ngay tại chỗ. Lão Sơn Dương đối với cảnh tượng trước mắt đều là sợ hết hồn, hắn thật không ngờ cái này Vạn Yêu Thành yêu tộc vậy mà điên cuồng như thế. Nguyên bản bọn họ còn đánh dần dần để Lăng Tiêu Các nổi lửa lên, mới có thể hấp dẫn càng nhiều yêu tộc cường giả đến đây, nhưng hiện tại xem ra, lão Sơn Dương một mồi lửa, trực tiếp đem Lăng Tiêu Các cho điểm bạo. Tam trưởng lão nói đúng, tất cả mọi người xếp thành hàng, ai nấy đến đây. Ai dám bất kính với tam trưởng lão, ta là người đầu tiên sẽ không buông tha hắn. Trong lòng tất cả mọi người rùng mình, vội vàng vừa cười vừa nói. Dù sao Lăng Tiêu Các có ba vị yêu vương tọa chấn, những thánh nhân và đại thánh bọn họ làm sao có thể là đối thủ của yêu vương, một tia uy áp của yêu vương cũng khiến bọn họ kinh hồn bạt vía không thôi. Lăng Tiêu Các rốt cục lại khôi phục trật tự. Xem ra, chúng ta vẫn là đánh giá thấp khát vọng của những gia hỏa này đối với thần binh cùng đan dược. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng nói. Nhiều như vậy thiên tài địa bảo đều rơi vào trong tay của chúng ta cảm thấy chúng ta tại Vạn Yêu Thành bên trong thu hoạch, khẳng định vượt xa mấy cái kia bổn nguyên đan hà. Vô Lương đạo nhân cười hắc hắc nói. Lăng Tiêu cùng Vô Lương đạo nhân lấy ra bán thánh chi bảo cùng thánh đan, rất nhanh đã bị những cường giả yêu tộc kia tranh mua không còn. Đến cuối cùng Lăng Tiêu cùng Vô Lương đạo nhân đem tất cả bán thánh chi bảo cùng thánh đan trên người đều lấy ra, nhưng vẫn không có thỏa mãn những cường giả yêu tộc kia. Bất quá, bọn họ ngược lại đối với Lăng Tiêu các tầng thứ ba sinh ra rất nhiều hứng thú. Chư vị, Lăng Tiêu các tầng thứ ba bảo vật tuyệt đối là vô thượng chí bảo, cho nên thấp hơn 5.000 vạn viên bổn nguyên đan, hay là mời trở về đi. Trong mắt Lão Sơn Dương lộ ra một tia giảo hoạt, khẽ cười nói. 5.000 vạn viên bản nguyên đan. Cái này giá trên trời vẫn là hù dọa rất nhiều người. Lão Sơn Dương đã minh xác, ít nhất phải có 5.000 vạn viên bổn nguyên đan giá trị thiên tài địa bảo mới có thể leo lên tầng thứ ba, nhưng rất nhiều người ngay cả tư cách này đều không có. Cuối cùng, chỉ có 4-5 nhà tài khí thuộc cửa hàng, thông qua Lão Sơn Dương kiểm tra, tiến vào Lăng Tiêu các tầng thứ ba. Lăng Tiêu các tầng thứ ba, đặt 4 kiện binh khí cùng với 2 bình đan dược. 4 kiện binh khí kia tản ra ánh sáng rực rỡ, tràn ngập thánh uy nhàn nhạt, thoạt nhìn trong suốt long lanh, cực kỳ bất phàm, trong nháy mắt liền hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Mọi người hô hấp, trong nháy mắt liền trở nên có chút rôn rập. Loại binh khí cấp độ này, quả nhiên là chí bảo vô thượng. Cung Minh của Bách Bảo Các cả người run rẩy nói. Trong mắt mấy vị đại trưởng quỹ Cung Minh, 4 kiện hạ phẩm thánh bảo này thoạt nhìn xảo đoạt thiên công, vô cùng tinh xảo, loại văn lạc kỳ dị cùng khí tức đại đạo này, làm cho bọn họ phảng phất cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua bảo vật chân quý như thế. 4 kiện hạ phẩm thánh bảo, 2 thanh trường kiếm, 1 thanh chiến đao, 1 thanh thiết chùy, Bốn kiện hạ phẩm thánh bảo này đều trải qua Vô Lương đạo nhân một lần nữa luyện chế, hắn ở trong đó khắc lên phù văn kiên cố cùng trận pháp mini, sau khi bị rót vào thánh lực, coi như là thánh vương đều rất khó đem phá hủy. Đây mới thật sự là yêu vương binh. Sau khi nhìn thấy bốn kiện binh khí này, Cung Minh và mấy vị đại trưởng quỹ nhìn nhau, trong ánh mắt đều tràn đầy thần sắc vô cùng kích động, hơn nữa không chút nhượng bộ, đều là quyết định, vô luận trả giá cái gì, nhất định phải đem bốn kiện bảo vật này thu vào trong túi. Chư vị đại trưởng quỹ chắc không nên gấp gáp, các người biết đây là đan dược gì không? Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, đem hai bình bạch ngọc đan kia cầm tới. Đây là đan dược gì? Chẳng lẽ so với bốn kiện thần binh này còn chân quý hơn sao? Cung Minh có chút tò mò hỏi. Trong bình đan dược này, tên là Ngộ Đạo Đan, tên như ý nghĩa, sau khi dùng có thể làm cho người ta tiến vào ngộ đạo cảnh bên trong, coi như là yêu vương cường giả, cũng có hiệu quả. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói. Cái gì? Ngộ Đạo Đan? Cả người Cung Minh nhất thời chấn động, ánh mắt trở nên vô cùng nóng bỏng. Đối với yêu tộc mà nói, tuy rằng thọ nguyên kéo dài, huyết mạch cường đại, nhưng là muốn tìm hiểu đại đạo pháp tắc lại là cực khó, chỉ có thể dựa vào vô số năm tu luyện, mới có thể chậm rãi đột phá. Mà tiến vào ngộ đạo cảnh bên trong là tất cả yêu tộc cường giả đều tha thiết ước mơ cảnh giới, giống như là vạn yêu quả liền có thể làm cho người ta cảm ngộ đại đạo pháp tắc, cho nên mỗi một năm vạn yêu đại hội mới có thể hấp dẫn nhiều yêu tộc cường giả như vậy. Mà ngộ đạo đan trong tay Lăng Tiêu lại có thể làm cho người ta tiến vào ngộ đạo cảnh, đây chẳng phải là có thể so với vạn yêu quả. Đây tuyệt đối là bảo vật vô giá. Ngộ đạo đan này tuy rằng không thể giống vạn yêu quả như vậy, để cho người trực tiếp đột phá đến yêu vương cảnh, nhưng có thể để cho người tiến vào ngộ đạo cảnh bên trong, hiệu quả một chút cũng không kém vạn yêu quả. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, ngộ đạo đan này chính là thánh đan vô cùng chân quý, là Lăng Tiêu gia nhập ngộ đạo thụ lá cây luyện chế mà thành, ẩn chứa đại đạo thần vận, quả thật có thể làm cho người ta tiến vào ngộ đạo cảnh. Đối với Lăng Tiêu mà nói, ngộ đạo đan này không tính là cái gì, nhưng là đối với yêu tộc cường giả mà nói, nhất là yêu vương cảnh cường giả, đó tuyệt đối là chí bảo vô thượng. Đại trưởng lão, còn một loại đan dược khác thì sao? Cung Minh cố nén ý định ra giá, mà tiếp tục hỏi. Một loại đan dược khác cũng được đặt ở tầng thứ ba Lăng Tiêu các, chỉ sợ trình độ chân quý không thua gì ngộ đạo đan. Đan dược trong bình này tên là Phản Tổ Quy Nguyên Đan. Lăng Tiêu chậm rãi nói. Như thế nào là Phản Tổ Quy Nguyên Đan? Trong lòng Cung Minh run lên, bỗng nhiên nghĩ tới khả năng nào đó. Cái gọi là Phản Tổ Quy Nguyên Đan, chính là ta lợi dụng vô số loại thiên tài địa bảo luyện chế vô thượng thánh đan, có thể làm cho yêu tộc cường giả huyết mạch Phản Tổ Quy Nguyên, tăng lên huyết mạch cường độ. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói. Nhưng lời của hắn, đối với đám người Cung Minh mà nói không khác gì một đạo kinh lôi, trong nháy mắt khiến cả người bọn họ run rẩy. Phản Tổ Quy Nguyên. Điều này đối với tất cả cường giả yêu tộc mà nói. Quả thực chính là hấp dẫn không thể chịu đựng được, yêu tộc căn bản còn ở huyết mạch càng mạnh, thành tựu tương lai tự nhiên lại càng cao. Nếu là huyết mạch có thể phản tổ quy nguyên, kia chẳng những thực lực có thể tăng vọt, tương lai tiềm lực càng là không thể hạn lượng. Đây mới là bảo vật quan hệ đến yêu tộc, quả thực còn chân quý hơn ngộ đạo đan. Cung Minh mấy vị đại trưởng quỹ nhìn nhau. Trong con người tràn đầy thần sắc khiếp sợ, vô luận là bốn kiện thánh bảo kia, hay là hai loại đan dược này, đối với bọn họ mà nói đều là hấp dẫn không cách nào cự tuyệt. Đại trưởng lão, không biết cần điều kiện gì mới có thể đổi lấy những bảo vật này. Cung Minh có chút hô hấp dồn dập hỏi. Hắn biết, nếu sáu kiện bảo vật này đặt ở Lăng Tiêu các tầng thứ ba, chỉ sợ cũng rất khó cùng tầng thứ nhất, tầng thứ hai như vậy lấy bình thường thiên tài địa bảo đến đổi lấy. Sáu kiện thiên tài địa bảo này vô cùng chân quý, hao phí tâm huyết cực lớn của chúng ta. Cho nên muốn đổi lấy sáu kiện bảo vật này, nhất định phải lấy thiên tài địa bảo ẩn chứa đại đạo lạc ấn để đổi lấy, giống như là loại hắc long kim này. Lăng Tiêu cùng Vô Lương đạo nhân nhìn nhau, sau đó khẽ mỉm cười nói, đây mới là mục đích thật sự của hắn. Lấy những bảo vật này để đổi lấy cực đạo kim loại ẩn chứa đại đạo lạc ấn, hắn tin tưởng trong thần binh các đã có long văn đạo kim, vậy trong các cửa hàng khác cũng có thể có loại cực đạo kim loại này. Thiên tài địa bảo ẩn chứa đại đạo lạc ấn, cái này, quá khó có được. Cung Minh và mấy vị đại trưởng lão đều như bị dội một chậu nước lạnh, cười khổ một tiếng nói. Bọn hắn tự nhiên cũng nghe nói Lăng Tiêu ngày hôm qua từ thần binh các nơi đó mua hắc long kim sự tình, nhưng là giống hắc long kim như vậy cực đạo kim loại quả thật rất khó được, nếu là có thể luyện chế thành yêu vương binh, cũng so với bình thường yêu vương binh cường đại hơn rất nhiều. Bọn họ tuy rằng đều là trưởng quỹ cửa hàng lớn, nhưng thiên tài địa bảo ẩn chứa đại đạo lạc ấn, đối với bọn họ mà nói cũng là vô cùng chân quý. Đại trưởng lão, ta nơi này có một loại thiên tài địa bảo, hẳn là ẩn chứa đại đạo lạc ấn, nhưng là số lượng không nhiều lắm. Không biết có thể hay không đổi một kiện bảo vật. Cung Minh bỗng nhiên mở miệng nói. A, là loại bảo vật nào? Có thể cho ta xem một chút không? Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, thản nhiên nói. Hắn vốn cũng không cho rằng những cửa hàng này trưởng quỹ trong tay sẽ có cực đạo kim loại, chỉ là hy vọng mượn miệng bọn họ, đem Lăng Tiêu các thanh danh chuyển ra ngoài, những kia 72 động yêu vương trong tay hẳn là có không ít đồ tốt, nếu là bọn họ nguyện ý đến đây trao đổi, đó mới là Lăng Tiêu mục đích chỗ ở. Lăng Tiêu thật không ngờ, trong tay Cung Minh lại có cực đạo kim loại. Đây là ta bách bảo các từ tịch diệt hải biên giới trong lúc vô tình lấy được, bất quá chỉ có chừng 100 cân, thoạt nhìn giống như là nào đó kim sa, nhưng cũng rất khó dùng bổn mạng chi hỏa dung luyện, cho nên vẫn đặt ở bảo khố bên trong. Cung Minh chậm rãi nói, sau đó lấy ra một cái bình ngọc. Chúng ta xem trước một chút. Vô Lương đạo nhân tiếp nhận bình ngọc, sau đó sau khi mở ra, nhất thời liền thấy kim quang rực rỡ từ miệng bình phun trào ra. Bên trong bình ngọc là từng hạt cát thạch trong suốt, thoạt nhìn kim quang sáng chói, giống như hoàng kim, nhưng lại là màu sắc tinh khiết trong suốt, tản ra quang mang kỳ dị. Đây là Bất Hủ Thiên Tinh Sa. Quả nhiên là cực đạo kim loại, hơn nữa còn hơn 100 cân. Phát đạt, tuyệt đối là phát đạt. Thanh âm Vô Lương đạo nhân mừng như điên truyền vào trong thức hải của Lăng Tiêu. Bất Hủ Thiên Tinh Sa sao? Dĩ nhiên là loại thần vật này. Lăng Tiêu cũng là trong lòng run lên, Bất Hủ Thiên Tinh Sa đúng là cực đạo kim loại, có chứa bất hủ tính chất, luyện chế cực đạo đế binh nhất định phải dung nhập Bất Hủ Thiên Tinh Sa mới có thể làm cho cực đạo đế binh vĩnh hằng bất hủ, không chịu tối nguyệt rực rỡ, cho dù đi qua ức vạn năm, vẫn như cũ bảo trì cực đạo đế uy. Thoạt nhìn trên 100 cân Bất Hủ Thiên Tinh Sa này không tính là nhiều, nhưng luyện chế cực đạo đế binh cần Bất Hủ Thiên Tinh Sa rất ít, mấy chục viên Bất Hủ Thiên Tinh Sa có thể làm cho cực đạo đế binh bảo trì thuộc tính bất hủ. Trên 100 cân Bất Hủ Thiên Tinh Sa này, đâu chỉ hơn vạn viên. Quả thật là phát đạt. Cung trưởng quỹ, loại này các thạch xác thực ẩn chứa đại đạo lạc ấn, cực kỳ chân quý, đối với ta có tác dụng lớn. Lăng Tiêu ho nhẹ một tiếng, lạnh nhạt cười nói. Có thể chọn lựa hai món. Đa tạ đại trưởng lão, đa tạ đại trưởng lão. Cung Minh nhất thời vui mừng quá đỗi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc hưng phấn. Loại kim sa này hắn chỉ có 100 cân, vốn cho rằng có thể đổi một kiện bảo vật đã là không tệ rồi, nhưng thật không ngờ lại có thể đổi hai kiện, để cho hắn vô cùng hưng phấn, đối với Lăng Tiêu sinh ra nồng đậm cảm kích tình. Vị đại trưởng lão này, thật sự là người tốt a. Ta muốn một thanh bảo kiếm, cộng thêm một viên phản tổ quy nguyên đan. Cung Minh không chút do dự nói. Tuy rằng hắn đối với ngộ đạo đan cũng rất thèm thuồng, nhưng hắn biết phản tổ quy nguyên đan mới là chân quý nhất, viên phản tổ quy nguyên đan này nếu là có thể hiến cho bốn vị đại yêu vương, đối với hắn mà nói đạt được chỗ tốt khó có thể tưởng tượng. Cung trưởng lão, ngươi cất kỹ hai kiện bảo vật này. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, đem Bất Hủ Thiên Tinh Sa thu lại, sau đó đem một thanh thánh kiếm cùng một khỏa phản tổ quy nguyên đan đưa cho Cung Minh. Có thể đạt được Bất Hủ Thiên Tinh Sa, chỉ sợ là thu hoạch lớn nhất hôm nay. Cung Minh ở chung quanh mọi người ghen tị sắp phun lửa trong ánh mắt, đem hai kiện bảo vật thu lại, sau đó không chút do dự xoay người rời đi Lăng Tiêu Các. Đại trưởng lão, chúng ta mặc dù không có ẩn chứa đại đạo lạc ấn thiên tài địa bảo, nhưng các loại đỉnh cấp thiên tài địa bảo chúng ta đều có rất nhiều, coi như là cho ngài nhiều một chút cũng không có quan hệ, khẩn cầu đại trưởng lão dàn xếp một chút. Mấy vị trưởng quý khác cũng vô cùng động tâm, nói với Lăng Tiêu, tầng thứ ba này mấy món bảo vật, huynh đệ chúng ta cũng là hao phí cực lớn tâm huyết mới luyện chế ra. Chỉ đổi ẩn chứa đại đạo lạc ấn thiên tài địa bảo. Lăng Tiêu khẽ cười nói, nhưng thần sắc cũng rất kiên quyết. Hắn hiểu được đạo lý vật dĩ hi vi quý, thần minh lợi khí quyết không thể thoáng cái thả ra nhiều như vậy, nhất định phải đặt ở chỗ này, mới có thể hấp dẫn càng nhiều người đến đây. Hắn còn muốn mượn những này trưởng quỹ đem Lăng Tiêu các bên trong có bảo bối tin tức truyền đi, cho nên tự nhiên không thể đem này mấy món bảo vật tất cả đều bán đi. Mấy vị trưởng quỹ trong ánh mắt tràn đầy vô cùng nóng bỏng thần sắc, nhưng là chứng kiến Lăng Tiêu như thế kiên quyết, bọn họ đều là rất bất đắc dĩ. Chư vị trưởng quỹ nếu là tìm được ẩn chứa đại đạo lạc ấn thiên tài địa bảo, cứ việc đến Lăng Tiêu các bên trong đổi. Lăng Tiêu khẽ cười nói, đại trưởng lão yên tâm, chúng ta trở về tìm kiếm thiên tài địa bảo ẩn chứa đại đạo lạc ấn. Mấy vị trưởng quỹ đều có chút không nỡ xoay người rời đi, nhưng lại có một vị nam tử thoạt nhìn thập phần trẻ tuổi lưu lại, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc do dự bất định. Lâm trưởng quỹ, ngươi còn có chuyện gì sao? Lăng Tiêu tò mò hỏi. Người trẻ tuổi trước mắt này tên là Lâm Phàm, chính là trưởng quỹ Tàng Bảo Trai, tuy rằng thoạt nhìn rất trẻ tuổi, nhưng tu vi lại đạt tới đại thánh cảnh viên mãn, chỉ kém một bước là có thể bước vào thánh vương cảnh. Hơn nữa, Lăng Tiêu có thể nhìn ra được hắn rất trẻ tuổi, hơn nữa huyết mạch có chút phức tạp. Có thể tu luyện tới cảnh giới bây giờ, trên người tất nhiên có bí mật. Đại trưởng lão, ta có một vật, muốn bán cho đại trưởng lão. Nhưng ta muốn một thanh thánh kiếm, một viên ngộ đạo đan, một viên phản tổ quy nguyên đan, cộng thêm một ức bản nguyên đan. Lâm Phàm cắn răng một cái nói, có chút khẩn trương nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Không biết Lâm trưởng quỹ nói là bảo vật gì? Có thể lấy ra cho ta xem không? Nếu quả thật rất chân quý, ta có thể mua lại. Lăng Tiêu có chút tò mò hỏi. hắn cũng không có cảm thấy Lâm Phàm sư tử há mồm. Lâm Phàm nếu dám muốn nhiều như vậy đồ vật, vậy có thể thấy được trên người hắn đồ vật kia, nhất định không phải chuyện nhỏ. Ít nhất là Lâm Phàm cho rằng vô cùng chân quý. Đại trưởng lão, ta nhìn ra được ngươi là một cái quang minh lỗi lạc người, cho nên ta mới nguyện ý lấy ra trao đổi. Nếu không phải ta cần gấp những bảo vật này, ta là tuyệt đối sẽ không lấy ra trao đổi. Lâm Phàm nhìn thấy Lăng Tiêu thần sắc bình tĩnh, cũng không có lộ ra cười nhạo vẻ, lúc này trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi nói ra. Ông! Trong mi tâm của hắn quang mang sáng chói, trong phút chốc có một mảnh ngọc phiến giống như trăng cong bay ra, tản ra quang mang mông lung, thoạt nhìn trong suốt long lanh, giống như ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng mà thần bí. Hơn nữa ẩn chứa một loại đại đạo lực thần bí, phảng phất có thể làm cho người ta trực tiếp tiến vào trong ngộ đạo cảnh. Ngọc phiến vừa xuất hiện, Lăng Tiêu cũng cảm giác được hắn toàn thân huyết dịch phảng phất muốn sôi trào lên bình thường, trong cơ thể truyền đến một cỗ vô cùng mãnh liệt khát vọng dao động. Đây là mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp. Cả người Lăng Tiêu chấn động, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn làm sao nhận không ra, mảnh ngọc này chính là mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp, hơn nữa thoạt nhìn rất lớn, phảng phất chính là một nửa tạo hóa ngọc điệp trên người Lăng Tiêu thiếu hụt. Trước đó Lăng Tiêu từ Thái Hư Đế Quân nơi đó lấy được tạo hóa ngọc điệp mảnh nhỏ, dần dần sưu tập cũng chỉ là hình thành tạo hóa ngọc điệp một nửa, hơn nữa cuối cùng cùng thân thể của hắn dung làm một thể. Lăng Tiêu thật không ngờ lại gặp được một nửa tạo hóa ngọc điệp ở hải đảo vô tận này. Lâm trưởng quỹ, đây là vật gì? Có thể giới thiệu cho ta một chút không? Thần sắc Lăng Tiêu vẫn là vô cùng bình tĩnh, phảng phất không có bất kỳ gợn sóng, nhàn nhạt hỏi. Lâm Phàm cũng một mực chú ý biểu tình của Lăng Tiêu, nhìn thấy Lăng Tiêu phảng phất cũng không có nhìn ra cái gì, để cho trong lòng hắn hơi có chút thất vọng. Cái bảo vật này có tác dụng gì kỳ thật ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng có đạo ngọc ở đây, tu vi của ta mới có thể đột nhiên tăng mạnh, không ngừng đột phá tới cảnh giới hôm nay. Ta mơ hồ cảm thấy, đạo ngọc cũng không hoàn chỉnh, có lẽ chỉ có tìm được đạo ngọc hoàn chỉnh mới có thể giải khai đạo ngọc chân chính bí mật. Lâm Phàm chậm rãi nói. Nếu món bảo vật này đối với Lâm trưởng quỹ quan trọng như thế, Lâm trưởng quỹ lại vì sao phải bán cho ta? Có lẽ có đạo ngọc, Lâm trưởng quỹ rất nhanh liền có thể đột phá đến thánh vương cảnh cũng nói không chừng. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, khẽ cười nói. Từ sau khi tu vi của ta đạt tới đại thánh cảnh viên mãn, tác dụng của đạo ngọc đối với ta cũng đã cực kỳ bé nhỏ, cho nên ta muốn đem bán cho đại trưởng lão. Lâm Phàm cắn răng một cái, có chút muốn nói lại thôi nói. Lâm Phàm này, chỉ sợ cũng là một người có chuyện xưa. Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, hắn có thể nhìn ra trong con ngươi Lâm Phàm phẫn nộ, thống khổ, sát ý các loại phức tạp thần sắc, âm thầm suy đoán nói. Có lẽ là có cái gì không muốn người biết ẩn tình, mới để cho hắn quyết định muốn bán đạo ngọc từ Lăng Tiêu nơi này đạt được đầy đủ tu luyện tài nguyên. Có thể, đạo ngọc thuộc về ta, những thứ này là của ngươi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, trực tiếp đem đạo ngọc nắm ở trong tay. Sau đó ống tay áo vung lên, một thanh thánh kiếm, một viên ngộ đạo đan, một viên phản tổ quy nguyên đan cùng với 100 triệu bản nguyên đan bay về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm đem những bảo vật này thu lại về sau, liền chặt đứt cùng đạo ngọc trong lúc đó liên hệ. Nhưng là chẳng biết vì sao, khi hắn chặt đứt cùng đạo ngọc trong lúc đó liên hệ về sau, trong lòng của hắn đột nhiên đau đớn, phảng phất mất đi nào đó chân quý nhất đồ vật đồng dạng. Nhưng Lâm Phàm cũng không nghĩ nhiều, trong con ngươi có sát ý lạnh như băng chợt lóe rồi biến mất, hướng Lăng Tiêu yên lặng chắp tay thi lễ, sau đó xoay người rời khỏi Lăng Tiêu cát. Tạo hóa ngọc điệp, tới tay rồi. Lăng Tiêu cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra vẻ kích động khó có thể ức chế. Thập đại chí bảo hỗn độn, chính là hỗn độn sơ khai, vũ trụ diễn hóa thời kỳ hình thành vô thượng bảo vật, mỗi một kiện đều ẩn chứa vô thượng uy năng, đoạt thiên địa chi tạo hóa, diễn hóa chư thiên đại đạo pháp tắc. Phàm là người có thể đạt được chí bảo hỗn độn, không có chỗ nào không phải là có được đại tạo hóa cùng đại khí vận, có thể xưng là con của khí vận. Lăng Tiêu có thể đi tới hôm nay, thậm chí sống hai đời, vô tự thiên thư tác dụng là không thể đo lường. Mà Thái Hư Đế Quân năm đó bằng vào tạo hóa ngọc điệp cái này chí bảo hỗn độn, thậm chí có thể lấy đế quân cảnh tu vi, chống lại vô thượng đại đế, có thể thấy được hỗn độn chí bảo nghịch thiên. Bất quá, Lăng Tiêu lúc trước lấy được chỉ là tạo hóa ngọc đĩa tàn phiến, cho nên cũng không biết hoàn chỉnh tạo hóa ngọc đĩa có tác dụng gì. Hôm nay, từ Lâm Phàm trong tay lấy được tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ, để Lăng Tiêu thấy được tạo hóa ngọc điệp hoàn toàn hoàn chỉnh khả năng. Ngô Lượng, Lăng Tiêu các giao cho ngươi, ta muốn bế quan vài ngày. Lăng Tiêu cho Vô Lương đạo nhân ném xuống một câu, lập tức liền trở về Yêu Vương cư. Ngồi xếp bằng trong phòng Yêu Vương cư, Lăng Tiêu bày ra mấy tầng phòng ngự cấm chế cường đại, sau đó liền đem tạo hóa ngọc đĩa tàn phiến lấy ra. Lâm Phàm tạo hóa ngọc đĩa mảnh vỡ, thoạt nhìn giống như là một vầng trăng cong, trong suốt, sáng tỏ không tì vết, ẩn chứa thần bí ba động, làm cho người ta nhìn một cái, phảng phất là có thể cảm giác được nào đó đại đạo pháp tắc. Lăng Tiêu trong cơ thể, truyền đến vô cùng mãnh liệt khát vọng, giống như là đói bụng vô số ngày khát cái nhìn thấy đồ ăn bình thường, khẩn cấp muốn đem tạo hóa ngọc đĩa tàn phiến cắn nuốt xuống. Ong! Sau khi Lăng Tiêu buông ra áp chế đối với thân thể, trong phút chốc quanh thân hắn nở rộ ra hào quang rực rỡ, tạo hóa ngọc phiến trong tay cũng bắt đầu ong ong run rẩy, như là vô cùng kích động. Bùm! Trong phút chốc hư không chấn động, từng đạo pháp tắc đại đạo thần bí từ trong hư không bắn ra, đan xen ở tạo hóa ngọc điệp tàn phiến, để tạo hóa ngọc điệp tàn phiến trở nên rực rỡ chói mắt. Nếu không phải Lăng Tiêu bố trí trận pháp ngăn cách hư không, loại động tính này chỉ sợ để cho toàn bộ vạn yêu thành đều kinh động. Tạo hóa ngọc điệp tàn phiến giống như là sống lại, lưu động quang mang thần bí, đan xen đại đạo pháp tắc. Cùng lúc đó, trong cơ thể Lăng Tiêu cũng có vô tận quang mang hội tụ. Tạo hóa ngọc điệp tàn phiến vốn đã cùng Lăng Tiêu dung làm một thể hiện ra. Hai khối tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ chậm rãi dung hợp là một thể, trong phút chốc nở rộ ra vạn trượng hào quang, giống như một vầng sáng chói mặt trời, phảng phất là đại đạo chi nguyên, tản ra 3000 đại đạo khí tức thần bí. Tạo hóa ngọc điệp hướng Lăng Tiêu trái tim bay qua, cùng Lăng Tiêu trái tim chậm rãi dung hợp cùng một chỗ, trong phút chốc để Lăng Tiêu trái tim cũng bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Mơ hồ trong lúc đó, Lăng Tiêu quanh thân có hỗn độn khí tràn ngập mà ra. Hắn phảng phất thấy được hỗn độn mở ra chi sơ, 3000 đại đạo diễn hóa, đặt định một phương vũ trụ nền tảng, diễn hóa thành đại đạo pháp tắc, quy phạm chư thiên vạn giới vận chuyển, cùng với hàng tỷ sinh linh sinh tử luân hồi. Trong tạo hóa ngọc điệp ẩn chứa 3000 đại đạo. Cường giả tu luyện chính là một cái không ngừng nhận thức thiên địa tự nhiên, minh ngộ đại đạo pháp tắc quá trình, tu vi càng mạnh, tự nhiên đối với đại đạo pháp tắc tìm hiểu lại càng sâu, có thể khống chế đại đạo pháp tắc lực lượng càng nhiều. Nhưng muốn triệt để hiểu rõ 3000 đại đạo, coi như là vô thượng đại đế đều rất khó làm được. Lăng Tiêu tuy rằng thiên phú bất phàm, càng là tu luyện vô tự thiên thư bên trong ghi lại rất nhiều bí thuật, nhưng đối mặt minh mông đại đạo pháp tắc, như cũ như là cách một tầng sương mù. Nhưng tạo hóa ngọc điệp giống như là một mặt gương, rõ ràng chiếu rọi ra 3000 đại đạo, cơ hồ là để Lăng Tiêu không có lúc nào là không đều ở vào ngộ đạo cảnh bên trong, tham diễn đại đạo pháp tắc. Tạo hóa ngọc điệp tác dụng rất đơn giản, có thể làm cho người ta hiểu được 3000 đại đạo, cùng với khống chế 3000 đại đạo lực lượng. Tạo hóa ngọc điệp dung nhập vào Lăng Tiêu trái tim về sau, Lăng Tiêu bỗng nhiên cảm giác được đại đạo pháp tắc là như thế, rõ ràng có thể thấy được, hắn tìm hiểu đại đạo pháp tắc tốc độ, dĩ nhiên so với trước tăng lên gấp trăm lần ngàn lần. Lăng Tiêu đan điền thần hải bên trong, thánh đạo nguyên căn trôi nổi ở hỗn độn hư không bên trong, thoạt nhìn mờ mịt mà thần bí, phảng phất tại rút ra chung quanh năng lượng, dần dần cường thịnh. Lăng Tiêu có thể rõ ràng nhìn thấy, hắn thánh đạo nguyên căn cắm rễ tại hỗn độn hư không, từng đạo thần bí sợi tơ trôi nổi lấy, ẩn chứa thần bí lực lượng dao động. Thánh đạo nguyên căn chính là Lăng Tiêu đại đạo căn cơ, ẩn chứa Lăng Tiêu tìm hiểu tất cả đại đạo pháp tắc. Lăng Tiêu có thể nhìn thấy, hắn thánh đạo nguyên căn phía trên, mọc ra mấy chục đạo trong suốt chồi non, có mãnh liệt hỏa diễm, có bá đạo lôi đỉnh, có thần bí thời gian, có nặng nề đại địa, có lưu động nước, có mềm nhẹ gió, có lạnh triệt băng, những đại đạo pháp tắc thần bí kia, giống như sắp trưởng thành, xuất hiện ở trên thánh đạo nguyên căn của hắn. Một khi thánh đạo nguyên căn biến thành đại thụ, những mầm non kia chính là cành lá, sẽ chống đỡ một phương mênh mông thế giới. Mà đến lúc đó, thánh đạo chi thụ hiển hóa, Lăng Tiêu cũng sẽ đột phá đến thánh vương chi cảnh. Đây chính là đại đạo pháp tắc ta lĩnh ngộ sao? Thời gian, thôn phệ, âm dương, ngũ hành, lôi đình, hỏa diễm, trong ánh mắt Lăng Tiêu có một tia kỳ dị. Hắn có thể nhìn thấy, hắn thánh đạo nguyên căn lóe ra 4 màu quang mang, phân biệt tản ra hỗn độn, vận mệnh, nhân quả cùng luân hồi khí tức. Tứ đại chí tôn pháp tắc này cấu thành cơ sở thánh đạo nguyên căn của hắn. Mà thánh đạo nguyên căn phía trên mầm non, còn lại là Lăng Tiêu tìm hiểu đại đạo pháp tắc, hắn đều thật không ngờ, nguyên lai hắn dĩ nhiên đã tìm hiểu mấy chục loại đại đạo pháp tắc. Bất quá trong đó, thời gian pháp tắc cùng thôn phệ pháp tắc Lăng Tiêu đều đã đạt tới cảnh giới đại thành, những pháp tắc khác có mạnh có yếu. Ở tạo hóa ngọc điệp hiển hóa dưới, Lăng Tiêu tìm hiểu tất cả đại đạo pháp tắc đều vô cùng rõ ràng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tạo hóa ngọc điệp lại có thể cho ta tham gia diễn tập quy tắc tam thiên đại đạo. Lăng Tiêu cả người chấn động, hắn có thể cảm giác được, theo tạo hóa ngọc điệp dung nhập vào trái tim của hắn bên trong, hắn tìm hiểu đại đạo pháp tắc tốc độ cực nhanh. Hắn thánh đạo nguyên căn cũng đang nhanh chóng trưởng thành, cái kia mấy chục đạo mầm non cũng đang nhanh chóng thành thục, thậm chí còn đang không ngừng có pháp tắc mầm non hiện ra. Chẳng lẽ, tại tạo hóa ngọc điệp gia trì dưới, ta thánh đạo nguyên căn có thể hội tụ 3000 đại đạo pháp tắc sao? Trong lòng Lăng Tiêu run lên, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Đại thánh cảnh đột phá đến thánh vương cảnh, chính là trong cơ thể thánh đạo nguyên căn trưởng thành đến cực hạn, lột xác thành thánh đạo chi thụ quá trình. Rất nhiều cường giả ở trước thánh vương cảnh đều sẽ tận khả năng tìm hiểu một ít đại đạo pháp tắc để cho thánh đạo nguyên căn của mình tích lũy nội tình thâm hậu, từ đó ở trong quá trình thánh đạo nguyên căn lột xác thành thánh đạo chi thụ mới có thể đạt được lực lượng cường đại hơn. Nhưng Lăng Tiêu cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe nói qua, có ai có thể ở đại thánh cảnh, liền có thể lấy thánh đạo nguyên căn cô đọng 3.000 đại đạo pháp tắc, đây căn bản là chuyện không có khả năng hoàn thành. Thời gian tu luyện của ta quá ngắn, tuy rằng dưới cơ duyên xảo hợp, thánh đạo nguyên căn ngưng tụ mấy chục loại đại đạo pháp tắc, nhưng là cùng những thiên kiêu yêu nghiệt tu luyện mấy vạn năm thậm chí là mấy chục vạn năm so với, vẫn là kém rất nhiều. Lúc bọn họ ở chứng đạo thánh vương, ít nhất đều ngưng tụ trên 100 loại pháp tắc đại đạo. Bất quá có tạo hóa ngọc điệp, có lẽ ta có thể đi ra một con đường khoáng cổ thước kim. Lăng Tiêu chậm rãi mở mắt, ánh mắt rực rỡ lóa mắt, ẩn chứa vẻ tự tin cường đại. Tạo hóa ngọc điệp này, đối với hắn hiện tại mà nói, có tác dụng khó có thể tưởng tượng. Trách không được Lâm Phàm vẻn vẹn chỉ bằng vào tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ, tại huyết mạch như thế hỗn tạp dưới tình huống, vậy mà tại như thế đoạn thời gian bên trong đột phá đến đại thánh cảnh. Lăng Tiêu cũng mơ hồ có suy đoán, có lẽ chính là bởi vì tạo hóa ngọc điệp không đủ hoàn chỉnh, cho nên Lâm Phàm tu vi tại đạt tới đại thánh cảnh viên mãn, mới không có cách nào bước ra một bước cuối cùng, lột xác thành thánh đạo chi thụ, trở thành thánh đạo chi vương. Bất quá như vậy cũng tiện nghi Lăng Tiêu. Nếu là tạo hóa ngọc điệp để cho Lâm Phàm đột phá đến thánh vương cảnh, chỉ sợ Lâm Phàm tuyệt không có khả năng sẽ cầm tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ đến cùng Lăng Tiêu trao đổi. Ầm ầm, quanh thân Lăng Tiêu phảng phất có sấm sét mãnh liệt vang lên, thần quang rực rỡ lượn lờ, làm cho hắn thoạt nhìn càng thêm cổ xưa mà thần bí. Vô Tự Thiên Thư cùng tạo hóa ngọc điệp hai kiện chí bảo hỗn độn này tuy rằng cùng Lăng Tiêu thân thể hòa là một thể, nhưng Lăng Tiêu lại phát hiện chúng nó dung hợp địa phương đều không giống nhau. Vô Tự Thiên Thư cùng Lăng Tiêu đầu dung là một thể, Lăng Tiêu thức hải, đầu, hai mắt đều là chiếm được loại nào đó tiến hóa, để cho hắn phảng phất có thể nhìn thấy tối tăm bên trong biến hóa nào đó. Mà tạo hóa ngọc điệp cùng Lăng Tiêu trái tim dung là một thể, vì Lăng Tiêu cung cấp cuồn cuộn không dứt năng lượng, để Lăng Tiêu tìm hiểu đại đạo pháp tắc tốc độ tăng vọt ngàn lần vạn lần. Lăng Tiêu đều phát hiện, hắn thánh đạo nguyên căn bên trên, pháp tắc trồi non càng ngày càng nhiều, hơn nữa hắn đối với đại đạo pháp tắc tìm hiểu cũng càng ngày càng khắc sâu. Không bao lâu sau, hắn thánh đạo nguyên căn liền có thể ngưng tụ 3.000 đại đạo pháp tắc, đạt tới tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả vô thượng cảnh giới. Lăng Tiêu ở yêu vương cư bế quan 3 ngày 3 đêm. 3 ngày 3 đêm sau, Lăng Tiêu đẩy cửa phòng ra, chậm rãi đi ra. Tu vi của hắn vẫn là tu vi đại thánh cảnh viên mãn, phảng phất cũng không có biến hóa gì. Nhưng là hắn cả người phảng phất trở nên có chút không giống, lạnh nhạt mà mờ mịt, nếu là nhắm mắt lại, liền có thể cảm giác được Lăng Tiêu cùng thiên địa dung là một thể, cùng đại đạo dung hợp, trở thành đại đạo pháp tắc một bộ phận. Lăng Tiêu, dường như không lúc nào là không ở trong ngộ đạo cảnh. Lăng Thiên huynh đệ, ngươi rốt cục xuất quan. Nhanh lên đi Lăng Tiêu Các, tên khốn kiếp Bạch Phong kia tới tìm Lăng Tiêu Các chúng ta phiền toái rồi. Thanh âm vừa vui mừng vừa phẫn nộ của Hắc Hùng Tinh vang lên. Lăng Tiêu nhìn thấy, Hắc Hùng Tinh đang canh giữ bên ngoài cửa phòng hắn. Tình huống gì? Ánh mắt Lăng Tiêu trầm xuống nói. Sáng sớm lúc ngươi còn đang bế quan tu luyện, Bạch Phong Thái Tử mang theo Hắc Hổ Vương cùng Bát Cực Vương ngăn chặn cửa lớn của Lăng Tiêu Các, không cho phép bất luận kẻ nào mới vào Lăng Tiêu Các, bức bách người của Lăng Tiêu Các đi ra xin lỗi. Đại ca ta Kim Sư Vương, Thiên Lang Vương cùng Hắc Báo Vương không cam lòng, muốn mạnh mẽ xông ra ngoài, nhưng lại bị Hắc Hổ Vương cùng Bát Cực Vương đả thương. Tất cả đều bị Bạch Phong Thái Tử bắt lại. Ta cũng là chạy nhanh, mới canh giữ ở chỗ này chờ ngươi xuất quan. Lăng Tiêu Các chúng ta, hiện tại cũng đã thành chuyện cười lớn nhất của Vạn Yêu Thành. Tên khốn Bạch Phong kia quá đáng giận, ỷ vào cha hắn là Bạch Long Vương, muốn làm gì thì làm, thật sự là đáng chết. Hắc Hùng Tinh vô cùng phẫn nộ đem sự tình nói một lần. Bạch Phong Thái Tử. Hắn dám động thủ trong Vạn Yêu Thành. Ánh mắt Lăng Tiêu phát lạnh. Hắn thật không ngờ ngay cả Kim Sư Vương, Thiên Lang Vương cùng Hắc Báo Vương đều bị đả thương, hơn nữa còn bị bắt sống. Hắc Hổ Vương và Bát Cực Vương cường đại như vậy sao? Bạch Phong quả thật không dám động thủ ở Vạn Yêu Thành, dù sao đây cũng là quy tắc bốn vị đại yêu vương đồng thời định ra. Bất quá bọn họ không thể chủ động ra tay, không có nghĩa là không thể phản kích. Đại ca ta dưới sự phẫn nộ ra tay, bị Hắc Hổ Vương cùng Bát Cực Vương bắt được nhược điểm, cho nên đem bọn họ đả thương. Hắc Hùng Tinh phẫn nộ nói. Hắc Hổ Vương và Bát Cực Vương là ai? Lăng Tiêu hỏi, nghe Lão Sơn Dương và đạo nhân Vô Lương Tâm không bị thương, trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm. Hắc Hổ Vương xếp hạng thứ 9. Bát Cực Vương xếp hạng thứ 3, thực lực cường đại vô cùng, đại ca ta ba người bọn họ căn bản không phải là đối thủ của Hắc Hổ Vương và Bát Cực Vương. Hắc Hùng Tinh nói, ta ngược lại muốn xem cái gọi là Hắc Hổ Vương cùng Bát Cực Vương mạnh bao nhiêu. Bạch Phong hắn đây là muốn chết. Sát khí trong mắt Lăng Tiêu lóe lên, trong nháy mắt thả người hướng Lăng Tiêu Các lướt đi. Lăng Thiên huynh đệ, chờ ta một chút. Hắc Hùng Tinh nhìn thấy Lăng Tiêu trong nháy mắt liền không có thân ảnh, hô to một tiếng, vội vàng đuổi theo. Bên ngoài Lăng Tiêu Các, Bạch Phong Thái Tử ngồi trên một cái ghế đá bạch ngọc thật lớn, thoạt nhìn lười biếng mà thích ý, bên cạnh có hai nữ tử dung nhan tuyệt lệ, thân hình uyển chuyển đang cho hắn ăn linh quả. Mà Kim Sư Vương, Thiên Lang Vương cùng Hắc Báo Vương giờ phút này một đám mặt mũi bầm dập, đều là bị xiềng xích thô to trói buộc lại, quỳ gối trước mặt Bạch Phong Thái Tử, một đám ánh mắt phun lửa, tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng. Hai thân ảnh cao lớn như núi nhỏ, đứng trước Lăng Tiêu Các, khí tức cường đại mà khủng bố, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc vô cùng lạnh lùng. Một người trong đó là đại hán khôi ngô mặc da thú, cả người cơ bắp cầu kết, khí huyết ngập trời, cả người đều là sát khí màu đen, trong con người tràn đầy thân sắc tàn nhẫn mà bá đạo. Một người khác là thanh niên mặc đạo bào, tóc dài màu tím, thoạt nhìn khuôn mặt yêu dị mà tuấn mỹ, trong con người phảng phất có hào quang thần bí lóe ra, hư không xung quanh đều nổi lên từng đạo gợn sóng. Hai người bọn họ đứng trước Lăng Tiêu Các, không ai dám tới gần Lăng Tiêu Các. Lăng Tiêu Các xong đời rồi, lại dám đắc tội Bạch Phong Thái Tử, chỉ sợ sẽ không chịu nổi nữa. Hai vị này là hai yêu vương cường đại nhất dưới trướng Bạch Long Vương, thực lực cường đại vô cùng, chém giết yêu vương bình thường giống như lấy vật trong túi. Không thấy Kim Sư Vương, Thiên Lang Vương và Hắc Báo Vương vừa mới không nhịn được muốn động thủ, bị hai đại vương giả này đả thương sao? Bất quá Bạch Phong Thái Tử vì sao phải chăn cửa? Không bằng trực tiếp giết vào đi. Trong vạn yêu thành không cho phép tư đấu, đây là quy tắc do bốn vị đại yêu vương định ra, Bạch Phong Thái Tử cũng không dám vi phạm, nhưng ta thấy Bạch Phong Thái Tử coi trọng bảo vật trong Lăng Tiêu Các, đây là buộc Lăng Tiêu Các nhượng bộ. Bên ngoài Lăng Tiêu Các tụ tập rất nhiều cường giả, Âu tộc xem náo nhiệt, ai nấy đều xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, nghị luận sôi nổi nói. Người trong Lăng Tiêu Các nghe đây, các ngươi đắc tội Thái Tử Điện Hạ, tội không thể tha. Thức thời. Liền ngoan ngoãn lăn xuống quỳ gối trước mặt Thái Tử Điện Hạ nhận tội, sau đó dâng ra tất cả bảo vật của Lăng Tiêu Các, nếu không Kim Sư Vương, Thiên Lang Vương cùng Hắc Báo Vương sẽ chết. Hắc Hổ Vương ánh mắt sâu thẳm nói. Bạch Phong Thái Tử cũng lạnh lùng, trong con người hiện lên một tia tham lam nóng bỏng. Hắn tự nhiên là bởi vì ba ngày trước, Lăng Tiêu đem hắn ném ra thần binh các cho nên sinh lòng hận ý, thật vất vả đợi được Hắc Hổ Vương cùng Bát Cực Vương trở lại Vạn Yêu Thành, hắn lập tức liền đem hai người bọn họ mang tới tìm Lăng Tiêu phiền toái. Bất quá, Lăng Tiêu Các ba ngày nay hỏa khắp toàn bộ Vạn Yêu Thành, nhất là Lăng Tiêu Các bên trong bảo bối, làm cho tất cả yêu tộc cường giả thèm nhỏ dãi ba thước, Bạch Phong Thái Tử tự nhiên cũng nhìn thấy Lăng Tiêu Các bên trong bảo vật, trong nháy mắt liền sinh ra lòng tham lam. Hắn để cho Hắc Hổ Vương cùng Bát Cực Vương ngăn chặn Lăng Tiêu Các đại môn, ngoại trừ bởi vì Vạn Yêu Thành cấm chế tư đấu bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu chính là hắn muốn ra một ngụm ác khí trong lòng, chờ đợi Lăng Tiêu xuất hiện. Bảo bối trong Lăng Tiêu Các nhất định phải nắm giữ trong tay Bạch Phong Thái Tử. Ba người Kim Sư Vương, Thiên Lang Vương và Hắc Báo Vương quỳ gối trước mặt Bạch Phong Thái Tử, thoạt nhìn mặt mũi bầm dập, ai nấy rầm rì, lửa giận trong ánh mắt quả thực sắp phun ra. Lão âm bức Bát Cực Vương kia quá không biết xấu hổ. Bổn vương tìm cơ hội, nhất định phải làm thịt tên hỗn đản này. Kim Sư Vương tức giận đến nổi trận lôi đình, trong lòng hung tợn nói. Ba người bọn họ kỳ thật là bị Bát Cực Vương đánh lén. Thiên phú thần thông của Bát Cực Vương chính là không gian lao tù, có thể phong tỏa không gian, giam cầm sinh linh. Lúc trước Bạch Phong Thái Tử mang theo Hắc Hổ Vương cùng Bát Cực Vương đến bới móc, ba người bọn họ trước đó vừa mới từ Lăng Tiêu Các bên trong lao ra, đã bị Bát Cực Vương cho đánh lén, không gian lao lao thi triển ra, giam cầm ba người bọn họ, đồng thời Hắc Hổ Vương một trận quyền đấm cước đá, liền đem ba người bọn họ trực tiếp bắt sống. Bọn họ chẳng những ngay cả thiên phú thần thông đều không có bộc phát ra, thậm chí ngay cả Lăng Tiêu ban cho bọn họ thánh bảo đều không có thi triển ra. Hơn nữa, ba kiện thánh bảo kia cũng trở thành chiến lợi phẩm của Bạch Phong Thái Tử, trực tiếp bị lục soát đi. Quá nghẹn khuất, tuy rằng Vạn Yêu Thành cấm tư đấu, nhưng ba người bọn họ trong khoảnh khắc đã bị bắt, căn bản không có phát ra động tĩnh gì, cũng không có bị những người khác chú ý tới, vô cùng bi kịch biến thành tù nhân. Cái gì chó má Bạch Phong Thái Tử? Bất quá là một cái ỷ thế hiếp người tiểu nhân mà thôi. Muốn ta Lăng Tiêu Các bảo vật, có bản lĩnh các ngươi đi lên a. Lão Sơn Dương đứng trên lầu ba Lăng Tiêu Các, từ trên cao nhìn xuống cười lạnh nói. Trong lòng nó cũng là nghẹn một cỗ hỏa, nếu không phải Vô Lương đạo nhân một mực tại khuyên hắn, hắn thật muốn trực tiếp giết xuống, làm thịt Hắc Hổ Vương, Bát Cực Vương cùng Bạch Phong Thái Tử. Mấy tên hỗn đản này quá đáng giận, cửa Lăng Tiêu Các bị chặn một ngày, muốn kiếm ít bao nhiêu bản nguyên đan. Lão Sơn Dương nhớ tới đều đau lòng. Bọn họ không dám giết lên, nơi này dù sao cũng là Vạn Yêu Thành. Nếu như bọn họ thật sự dám giết xuống, vậy chúng ta liền làm thịt mấy tên khốn kiếp này, cùng lắm thì chạy ra khỏi Vạn Yêu Thành mà thôi. Vô Lương đạo nhân ngược lại lạnh nhạt cười nói. Cũng không biết Lăng Tiêu rốt cuộc lúc nào xuất quan, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy tùy ý bọn họ chặn cửa sao? Kim Sư Vương, Thiên Lang Vương cùng Hắc Báo Vương nếu là bị bọn họ làm thịt, bản thiếu chủ thể diện đi đâu? Lão Sơn Dương vô cùng phẫn nộ nói. Bọn họ chính là bởi vì không dám tùy tiện ra tay công kích Lăng Tiêu Các, cho nên mới chọn dùng phương pháp hiện tại, đơn giản chính là muốn ghê tởm chúng ta mà thôi. Bất quá ta có thể cảm giác được, Tôn Hắc Hổ Vương kia cũng thì thôi, nhưng vị Bát Cực Vương kia sâu không lường được, chúng ta khẳng định không phải là đối thủ. Vô Lương đạo nhân nhìn thanh niên yêu dị phía dưới, trong ánh mắt có một tia ngưng trọng. Hắc Hổ Vương thực lực rất mạnh, hẳn là so với Kim Sư Vương ba người mạnh hơn một cái tiểu cảnh giới, nhưng Bát Cực Vương cho Vô Lương đạo nhân cảm giác vô cùng nguy hiểm. Hải đảo Vô Tận mặc dù thoạt nhìn là thâm sơn cùng cốc, nhưng cũng không loại trừ cường giả có thực lực khủng bố. Di, Lăng Tiêu xuất quan. Hắc hắc, lần này có trò hay để xem. Lão Sơn Dương vốn là vẻ mặt phẫn nộ, nhưng trong nháy mắt liền chuyển giận thành vui, cười hắc hắc nói. Bên ngoài Lăng Tiêu Các, Bạch Phong Thái Tử đạm mạc nói, thật không ngờ, cái gọi là Lăng Tiêu Các lại thấy chết mà không cứu huynh đệ của mình, thật sự là làm cho người ta thất vọng. Ong! Trong lòng bàn tay Bạch Phong Thái Tử hào quang rực rỡ, hiện ra một thanh chiến đao màu tím, thoạt nhìn trong suốt long lanh, giống như báu vật, trong nháy mắt liền khiến cho đám người xôn xao một trận. Chính là Tử Dương đao của Kim Sư Vương. Bạch Phong Thái Tử cầm Tử Dương đao trong tay, lưỡi dao rơi vào trên cổ Kim Sư Vương. Chậc chậc, thật sự là bảo bối tốt a. Dùng bảo bối của ngươi giết ngươi, nói vậy ngươi hẳn là có thể nhắm mắt. Bạch Phong Thái Tử thản nhiên cười nói, trong ánh mắt có một tia tàn nhẫn. Bạch Phong, ta, trời, ngươi, nương. Kim Sư Vương tức giận giống to một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng. Chẳng lẽ thật sự phải chết trong tay Bạch Phong sao? Muốn chết. Trong con ngươi Bạch Phong lộ ra một vệt hung quang, trong phút chốc liền muốn ra tay đánh chết Kim Sư Vương, vô luận như thế nào trước tiên cầm Kim Sư Vương đến lập uy, bùm. Nhưng vào lúc này, Tử Dương đao trong tay Bạch Phong Thái Tử bỗng nhiên nở rộ ra hào quang vô cùng sáng chói, giống như là triệt để cuồng bạo bình thường, trực tiếp thoát ly Bạch Phong Thái Tử khống chế, đột nhiên chém ở trên xiềng xích trên người Kim Sư Vương, hào quang khủng bố ầm ầm bộc phát, cái kia một đạo xiềng xích ứng thanh mà đoạn. Bạch Phong, ngươi muốn chết sao? Trong thần quang rực rỡ đầy trời, một đạo thanh âm lạnh nhạt mà lạnh lùng vang lên. Vèo. Bạch Phong chỉ cảm giác được một cỗ phá không thanh cực nhanh mà đến, trong lòng của hắn vừa sợ vừa giận, không chút nghĩ ngợi trực tiếp một quyền đánh ra. Nhưng là nắm đấm của hắn giống như là bị một đạo kìm sắt cho kẹp lấy, trong phút chốc không cách nào nhúc nhích, trước mắt của hắn hoa lên, Lăng Tiêu trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt của hắn, khoảng cách Bạch Phong bất quá là ba thước đất. Bạch Phong thậm chí đều có thể cảm giác được, Lăng Tiêu kia sắc bén ánh mắt giống như thực chất bình thường, để cho hắn không tự giác muốn tránh đi. Lớn mật! Người là ai? Lại dám đánh lén thái tử nhà ta? Hắc Hổ Vương nhìn thấy Lăng Tiêu xuất hiện ở Bạch Phong thái tử trước mặt, lập tức nổi giận lên, quanh thân cuồng bạo khí huyết bốc lên, sát khí giống như thực chất bình thường ngưng tụ thành một tôn to lớn hắc hổ hình dạng, sau đó phát ra một đạo giống giận thanh âm, đột nhiên hướng về Lăng Tiêu nhào tới. Gào thét! Tiếng hổ gầm chấn động hư không, để cho tất cả mọi người chung quanh là cảm giác được khí huyết cả người cuồn cuộn, từng cái sắc mặt tái nhợt, nhịn không được rút lui ra. Hắc Hổ Vương thật đáng sợ. Cút! Lăng Tiêu lạnh lùng nói, ngay cả nhìn cũng không có nhìn Hắc Hổ Vương một cái, trực tiếp một quyền đánh ra. Ngao! Văn lầm lẫn, giả dối. Hắc Hổ Vương chỉ cảm giác được, phảng phất có một đầu thần long màu vàng nghênh diện mà đến, trong con ngươi tràn đầy ánh sáng lạnh lẽo mà uy nghiêm, hóa thành một đạo quyền ấn mãnh liệt, giống như mặt trời mới mọc giống nhau nở rộ ra. Bùm! Hắc Hổ Vương ngưng tụ một đạo hắc sắc cự hổ dĩ nhiên trực tiếp vỡ nát ra. Hai đạo quyền ấn thật lớn va chạm cùng một chỗ, Hắc Hổ Vương cảm giác được một cỗ thần lực khó có thể ngăn cản đánh úp lại, để cho hắn không khỏi biến sắc, cả người giống như đằng vân giá vũ, bay ngược ra. Bùm! Hắc Hổ Vương thân thể đột nhiên nện ở xa xa trên đường cái, trên mặt đất cứng rắn thanh thạch vỡ nát ra, xuất hiện một cái hình người hố sâu. Cái gì? Chung quanh mọi người là đột nhiên cả kinh, trong ánh mắt lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Hắn bất quá là tu vi đại thánh cảnh, làm sao có thể một quyền đem Hắc Hổ Vương đánh bay ra ngoài. Có người kinh hô một tiếng nói. Hắc Hổ Vương xếp hạng thứ 9 trong 72 động yêu vương, nhưng lại có huyết mạch thần thú thượng cổ, lực lượng cường đại vô cùng. Nói riêng cường độ thân thể đủ để xếp hạng top 3. Tất cả mọi người là khó có thể tin, vô cùng kính sợ nhìn Lăng Tiêu, suy đoán thân phận của hắn. Hắc Hổ Vương ở trong lòng bọn họ đại biểu vô địch cùng cường đại, nhưng bọn họ căn bản không nghĩ tới, Lăng Tiêu tiện tay một quyền dĩ nhiên liền đem Hắc Hổ Vương cho đánh bay ra ngoài. Đáng chết! Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Trong ánh mắt Bạch Phong Thái Tử cũng tràn ngập khiếp sợ, sắc mặt vô cùng khó coi, trong lòng thầm nghĩ. Răng rắc! Lăng Tiêu ngay cả nhìn cũng không có liếc mắt nhìn Hắc Hổ Vương một cái. Trực tiếp một đạo trưởng đao sắc bén chém xuống, quang mang mãnh liệt trực tiếp đem xiềng xích trên người Kim Sư Vương, Thiên Lang Vương cùng Hắc Báo Vương chém nát ra. Ba đạo bản nguyên lực bằng bạc tràn vào trong cơ thể ba người bọn họ, khiến khí tức của ba người bọn họ trở nên cường thịnh với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Lăng Thiên huynh đệ, ngươi rốt cục xuất quan. Bạch Phong Thái Tử thật sự là khinh người quá đáng. Trong ánh mắt Kim Sư Vương lộ ra thần sắc vô cùng kích động, đồng thời lại có chút phẫn nộ nhìn Bạch Phong Thái Tử nói. Tại Bạch Phong Thái Tử thất thần một lát, Lăng Tiêu liền cứu được ba đại yêu vương, nhất thời để cho hắn vừa kinh vừa giận lên, trong ánh mắt tràn đầy lạnh như băng sát ý. Lăng Thiên, người rốt cục xuất hiện. Ánh mắt Bạch Phong Thái Tử âm trầm nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói. Bát Cực Vương cùng Hắc Hổ Vương đều là vô cùng cảnh giác đứng ở Bạch Phong Thái Tử chung quanh, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, trong con ngươi tràn đầy sắc bén thần sắc. Bất kể là Bát Cực Vương cũng tốt, hay là Hắc Hổ Vương cũng được, giờ phút này không còn có đem Lăng Tiêu cho rằng một cái bình thường đại thánh, từng cái đều là như lâm đại địch. Bạch Phong, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong con ngươi lộ ra một tia sát ý lạnh như băng. Loại nhị thế tổ dựa vào bối cảnh ra thế này, thích nhất là tìm chuyện, để Lăng Tiêu không nhịn được phiền phức, nếu không phải vì vạn yêu đại hội, hắn đã sớm làm thịt Bạch Phong Thái Tử. Lăng Thiên, ta mặc kệ ngươi là ai, nhưng nơi này là vạn yêu thành, ngươi là long đắc bàn, là hồ đắc nằm, đắc tội bản thái tử, toàn bộ vạn yêu thành đều không có chỗ cho ngươi đặt chân. Ánh mắt Bạch Phong âm hàn, cười lạnh một tiếng nói ra. Thật sao? Ta thật sự muốn thử xem, ngươi làm thế nào để cho ta không có chỗ đứng trong vạn yêu thành. Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Lăng Thiên, ngươi thật đúng là không biết sống chết à? Chẳng lẽ ngươi cho rằng vạn yêu thành trong cấm chế tư đấu quy tắc, liền có thể giữ được tánh mạng của ngươi sao? Có can đảm cùng bản thái tử đánh cược một hồi hay không? Bạch Phong cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt có một tia điên cuồng. Cược cái gì? Ánh mắt Lăng Tiêu vẫn đạm mạc như trước. Hắn là Bát Cực Vương, ngươi cùng hắn lên sinh tử lôi đài chiến một hồi, nếu là ngươi thắng, vậy từ nay về sau ta không bao giờ tìm ngươi gây phiền toái nữa. Bạch Phong lạnh lùng nói. Trong vạn yêu thành tuy rằng cấm chế tư đấu, nhưng có sinh tử lôi đài, chuyên môn vì những cường giả yêu tộc có cừu hận thiết lập, cấm chế tư đấu, nhưng có thể lên sinh tử lôi đài một trận chiến. Trên lôi đài sinh tử, vừa phân thắng bại, cũng phân sinh tử. Sau khi một bên chết trận, ân oán tự nhiên được thanh toán. Coi trọng Lăng Tiêu các của ta sao? Đánh cược có thể, bất quá tiền đặt cược của ngươi quá nhỏ. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia trào phúng nói. Đừng nhìn Bạch Phong Thái Tử một bộ tàn nhẫn điên cuồng bộ dáng, nhưng như vậy nhị thế tổ cũng chưa bao giờ dám tự mình hạ tràng đi đánh bạc, coi như là đánh bạc mạng cũng phải để cho người khác làm thay. Hơn nữa Lăng Tiêu cũng coi như là hiểu được, chỉ sợ là Lăng Tiêu các mấy ngày nay nóng nảy, để cho Bạch Phong Thái Tử cũng là vô cùng đỏ mắt. Hắn mang theo Hắc Hổ Vương cùng Bát Cực Vương ngăn chặn Lăng Tiêu các cửa lớn, ngoại trừ là muốn tìm Lăng Tiêu trả thù ở ngoài, quan trọng hơn là vẫn là Lăng Tiêu các, là Lăng Tiêu các bên trong những bảo vật kia. Người không dám lên sinh tử lôi đài sao? Bạch Phong Thái Tử cười lạnh, dùng ngôn ngữ kích thích. Lên sinh tử lôi đài đánh một trận, không thành vấn đề. Nhưng nếu ta thắng, ta còn muốn chuỗi hạt châu trong tay ngươi. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Trên cổ tay Bạch Phong Thái Tử, có một chuỗi thủy tinh châu, tổng cộng có 36 viên, mỗi một viên thoạt nhìn đều trong suốt long lanh, lưu quang giật thải, trong đó phảng phất có chất lỏng thần bí lưu động, mờ mịt sương mù hỗn độn, thập phần bất phàm. Muốn định hải châu của ta? Có thể, nếu là ngươi thắng, định Hải Châu chính là của ngươi. Trong ánh mắt Bạch Phong lộ ra một tia trào phúng nói. Tuy rằng định Hải Châu trong tay hắn vô cùng chân quý, 36 viên định Hải Châu chính là phụ thân hắn Bạch Long Vương cho hắn, là bảo vật Bạch Long Vương lấy được từ một chỗ di tích thượng cổ, có thể phụ trợ hắn tu luyện, nếu không hắn cũng không có khả năng nhanh như vậy chứng đạo Thánh Vương. Nhưng hắn không nghĩ mình sẽ thua. Bát Cực Vương cường đại, sao không phải người bình thường có thể tưởng tượng, tuy rằng Bát Cực Vương tại 72 động yêu vương bên trong xếp hạng thứ 3, nhưng Bạch Long Vương lại nói qua, Bát Cực Vương chân chính chiến lực, có thể đứng hàng thứ nhất, có thể nói là đệ nhất cường giả dưới 4 vị đại yêu vương. Đã như vậy, vậy lên sinh tử lôi đài đi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, thân sắc thật phần bình tĩnh. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Bát Cực Vương, có thể cảm giác được thanh niên yêu dị trước mắt này không đơn giản, trong đôi mắt yêu dị kia, phảng phất ẩn chứa thời không vô tận, có thể lôi kéo người vào trong đó, trọn đời không được siêu sinh. Bát Cực Vương cũng đang đánh giá Lăng Tiêu, trong ánh mắt có một tia chiến ý cường đại. Nguyên bản, Bát Cực Vương cũng không có đem Lăng Tiêu để ở trong mắt, nhưng Lăng Tiêu một quyền đánh bay Hắc Hổ Vương, để trong lòng của hắn cũng là sinh ra vài phần hứng thú. Lăng Tiêu, tên khốn Bạch Phong kia không phải thứ tốt, ngươi hẳn là muốn mạng của hắn làm tiền đặt cược. Lão Sơn Dương từ trong Lăng Tiêu các chạy ra, có chút oán giận nói. Hắn chưa bao giờ lo lắng Lăng Tiêu đánh không lại Bát Cực Vương, hắn chỉ là cảm giác Lăng Tiêu yêu cầu tiền đặt cược quá nhẹ, tốt nhất để cho Bạch Phong tiểu tử kia bồi thường tánh mạng mới tốt. Vạn yêu đại hội còn chưa bắt đầu, vạn yêu quả kia là thứ tốt, ngươi không muốn sao? Nếu chúng ta hiện tại làm thịt Bạch Phong, vậy cũng chỉ có thể rời khỏi vạn yêu thành. Yên tâm đi, hắn sống không lâu đâu. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói. Vạn yêu quả nghe nói là bảo bối có thể giúp người đột phá đến Thánh Vương cảnh, ngươi không muốn sao? Đúng rồi, Lăng Tiêu, chuỗi hạt châu kia là cái gì? Vô Lương đạo nhân bắt được cơ hội chào phúng Lão Sơn Dương một câu, sau đó lại có chút tò mò hỏi. Hắc hắc, chuỗi hạt châu kia là thứ tốt. Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra sao? Lăng Tiêu cười hắc hắc, thừa nước đục thả câu nói. Vô Lương đạo nhân nhìn kỹ chuỗi định hải châu trên cổ tay Bạch Phong, nhất là hỗn độn khí mờ mịt bên trong hạt châu, cùng với chất lỏng thần bí, khiến hắn không khỏi chấn động cả người. Chẳng lẽ là... Lăng Tiêu gật gật đầu nói, nếu như ta không có nhìn lầm, hẳn là chính là loại đồ vật này. Lăng Tiêu, nhất định phải đoạt chuỗi hạt châu kia, phát đạt. Lần này chúng ta thật sự phát đạt. Vô Lương đạo nhân cả người kích động lên, trong ánh mắt lộ ra giống như sói đói giống như thần sắc, phảng phất hiện tại liền nhịn không được muốn xông lên, đem chuỗi hạt châu kia đoạt xuống. Thực lực của Bát Cực Vương sâu không lường được, thiên phú thần thông của hắn cùng không gian có liên quan, ba người chúng ta ở trong tay hắn đều không có bất kỳ lực phản kháng nào. Kim Sư Vương có chút lo lắng nói, yên tâm đi. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, rất nhanh, mọi người đi tới sinh tử lôi đài. Sinh tử lôi đài nằm ở khu vực trung ương Vạn Yêu Thành, cách Vạn Yêu cổ thụ không xa, chính là một phương thạch đài cổ xưa, nghe nói chính là bốn vị đại yêu vương từ trong di tích thượng cổ đào ra, vô cùng cổ xưa cùng kiên cố. Toàn thân sinh tử lôi đài hiện ra một loại màu sắc hỗn độn mờ mịt, thoạt nhìn loang lổ mà cổ xưa, chung quanh có xiềng xích màu đen phong tỏa, tràn ngập một loại dao động bất hủ. Tuy rằng từ bên ngoài thoạt nhìn, sinh tử lôi đài bất quá là phương viên trăm trượng lớn nhỏ, nhưng sinh tử lôi đài lại bên trong tàng trận pháp không gian, có thể so với một cái tiểu thế giới, đủ để dung nạp rất nhiều người đồng thời tiến hành sinh tử quyết đấu. Cuộc chiến sinh tử giữa Bạch Phong và Lăng Tiêu lập tức hấp dẫn rất nhiều người, khiến cho một trận sôi trào. Đại trưởng lão Lăng Tiêu các cùng Bạch Phong thái tử đánh cực sinh tử. Hắn không phải là điên rồi chứ? Có người kinh hồ, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Bạch Phong thái tử bên này xuất chiến chính là Bát Cực Vương, 72 động yêu vương bài danh thứ 3 siêu cấp cường giả, tinh thông không gian pháp tắc, thực lực cường đại vô cùng, ở yêu vương bên trong đều thuộc về tuyệt đỉnh. Lăng Thiên kia thoạt nhìn bất quá là tu vi đại thánh cảnh, đây không phải là muốn chết sao? Cái kia Lăng Thiên thực lực chân chính rất cường đại, có người nói Bạch Phong thái tử chính là bị hắn từ thần binh các bên trong ném xuống, liền ngay cả Hắc Hổ Vương đều bị hắn một quyền đánh bay ra ngoài, thân thể của hắn rất cường đại. Cái này Lăng Thiên ra tay thời điểm, có tiếng rồng ngâm, có lẽ trong cơ thể hắn có long tộc huyết mạch, cho nên mới có như thế biến thái thân thể. Bất kể như thế nào, ta vẫn cảm thấy Bát Cực Vương thắng chắc rồi. Hắc hắc, thật không ngờ lại có người dám tìm Bạch Phong thái tử gây phiền toái. Trước kia người dám đắc tội Bạch Phong thái tử đều chết, Lăng Thiên này thật đúng là to gan lớn mật à. Đáng tiếc, người to gan đều chết nhanh. Chung quanh sinh tử lôi đài, tụ tập rất nhiều cường giả, du tộc. Tất cả mọi người đều bị Bạch Phong thái tử cùng Lăng Tiêu trong lúc đánh cực sinh tử hấp dẫn mà đến. Thậm chí còn có mấy vị cường giả yêu vương, trong ánh mắt ai nấy đều tràn đầy tò mò. Bất quá, đại đa số người phổ biến không coi trọng Lăng Tiêu. Vèo, vèo. Lăng Tiêu cùng Bát Cực Vương đều tung người lên, bay vào trên lôi đài sinh tử. Tiến vào trong lôi đài sinh tử, Lăng Tiêu mới phát hiện đây là một không gian mờ mịt, bốn phía tràn ngập sương mù hỗn độn, chỉ có lôi đài thật lớn dưới chân trôi nổi trong hư không, lan tràn bốn phương tám hướng, thoạt nhìn vô cùng to lớn. Mà Bát Cực Vương liền đứng ở Lăng Tiêu đối diện. Bát Cực Vương là một thanh niên yêu dị tóc dài màu tím, trong con người phảng phất có vòng xoáy không gian thần bí, có thể thôn phệ tất cả, quanh thân đều tản ra một loại dao động kỳ dị. Lăng Tiêu cũng nhìn không ra bản thể của Bát Cực Vương là cái gì. Lăng Thiên, thân thể của ngươi quả thật rất mạnh, ta thật không ngờ ngay cả Hắc Hổ Vương cũng không ngăn được một quyền của ngươi, nhưng ngươi không phải là đối thủ của ta, nếu là ngươi hiện tại nhận thua, ta có thể hướng Thái tử Điện Hạ cầu xin, để cho hắn tha cho ngươi một mạng. Bát Cực Vương thản nhiên nói, thanh âm mờ mịt mà mềm mại, lại tương tự như thanh âm của nữ tử. Không bằng như vậy, nếu là trận chiến này ta thắng, ngươi liền trở thành tùy tùng của ta không giết ngươi, như thế nào? Lăng Tiêu khẽ cười nói, cái này Bát Cực Vương cho hắn cảm giác thập phần kỳ lạ. Nhất là Bát Cực Vương trên người khí tức, để cho hắn có một loại rất quen thuộc cảm giác. Cuồng vọng. Vậy chờ ngươi thắng ta trước rồi nói sau. Ánh mắt Bát Cực Vương trầm xuống, lập tức một chưởng đánh về phía Lăng Tiêu. Bùm. Bát Cực Vương vừa ra tay, lập tức quanh thân yêu khí ngập trời, phảng phất là thượng cổ yêu hoàng từ trong ngủ say tỉnh lại, tản ra vô địch mà cường hãn lực lượng ba động. Chưởng ấn khổng lồ kia tựa như màn trời phô thiên cái địa, hướng Lăng Tiêu chấn áp xuống. Tới tốt lắm. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, đón Bát Cực Vương trực tiếp một quyền đánh ra ngoài. Từ khi Lăng Tiêu dung hợp hoàn chỉnh tạo hóa ngọc điệp về sau, hắn cũng cảm giác được thân thể của mình càng ngày càng mạnh, theo hắn không ngừng tìm hiểu đại đạo pháp tắc, hắn hồng mông bất diệt thể phẳng phất có thể bao quát vạn vật, căn bản không có tăng lên phần cuối. Hắn cũng thích loại này từng quyền đến thịt cảm giác, thân thể cường đại mới là căn bản. Lăng Tiêu tìm hiểu đại đạo pháp tắc cùng những người khác bất đồng, người khác là mượn dùng thiên địa đại đạo pháp tắc, hoặc là khống chế đại đạo pháp tắc lực lượng. Nhưng Lăng Tiêu là lực lượng thôn phệ, dung hợp đại đạo pháp tắc. Trong mắt Lăng Tiêu, hết thảy ngoại vật cũng chỉ là ngoại vật, chỉ có tự thân cường đại mới là căn bản. Coi như là đại đạo 3000, chỉ có dung hợp trong cơ thể của mình, mới là thuộc về lực lượng của mình. Cho nên một quyền này đã là Lăng Tiêu cường đại thân thể lực lượng, có ẩn chứa một loại hoành áp vạn vật đại đạo pháp tắc, uy nghiêm mà thần bí, giống như đại đế chi thủ, chấp trường vạn vật sinh tử, cường hãn tới cực điểm. Bùm! Bát Cực Vương kia một đạo trưởng ấn ầm ầm vỡ nát ra, mà Lăng Tiêu thì là một quyền đi thế không giảm, vẫn hướng về Bát Cực Vương chấn áp xuống. Bát Cực Vương, chỉ bằng thân thể lực, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hay là để cho ta nhìn xem thiên phú thần thông của ngươi rốt cuộc mạnh bao nhiêu đi. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Như ngươi mong muốn. Trong con ngươi Bát Cực Vương phong mang lóe ra, đối mặt với một quyền ngang trời của Lăng Tiêu, dưới chân hắn khẽ động, trong nháy mắt không gian ba động thần bí tràn ngập ra. Từng đạo thần quang rực rỡ từ trong hư không bốn phía bắn ra, hướng Lăng Tiêu bao phủ mà đến. Bát Cực Vương tuy rằng còn tại Lăng Tiêu trước mặt, nhưng cho Lăng Tiêu cảm giác vô cùng kỳ lạ, phảng phất giữa hai người cách hàng tỷ dặm không gian. Gần trong gang tấc thiên nhai, Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, cái này Bát Cực Vương tại không gian pháp tắc thượng trình độ quả nhiên rất mạnh. Lồng giam không gian. Theo thanh âm vô cùng lạnh lùng của Bát Cực Vương truyền đến, xung quanh Lăng Tiêu từng đạo hào quang rực rỡ kia, như là đem hư không trực tiếp ngăn cách ra. Hình thành một tòa lao tù cổ xưa mà thần bí, đem Lăng Tiêu nhốt ở trong đó. Không gian bốn phía như là trong nháy mắt động lại, lan tràn về phía Lăng Tiêu, pháp tắc không gian mênh mông bắt đầu khởi động, hóa thành một cỗ lực lượng thần bí mà lại cường đại, muốn trực tiếp giam cầm Lăng Tiêu. Thiên phú thần thông thật cường đại. Lăng Tiêu tán thưởng nói, hắn cảm giác được hắn cả người hành động đều là nháy mắt trở nên vô cùng chậm chạp, phảng phất căn bản dãy dụa không được không gian giam cầm, chỉ có thể mặc cho người sâu xé. Trách không được lúc trước Bát Cực Vương thi triển không gian tù lao, có thể trong nháy mắt giam cầm Kim Sư Vương, Thiên Lang Vương cùng Hắc Báo Vương ba người, loại này thiên phú thần thông quả thật rất biến thái. Không gian phong nhận. Bát Cực Vương lạnh lùng thanh âm vang lên, Lăng Tiêu chung quanh hư không, giống như gương bình thường lặng lẽ không tiếng động vỡ nát ra, hóa thành từng đạo màu đen không gian phong nhận, gào thét hướng về Lăng Tiêu bao phủ mà đến. Đây là không gian nghiền nát tạo thành phong nhận, sắc bén vô cùng, phảng phất có thể phá tan hết thảy, ngay cả thân thể yêu vương cũng không thể ngăn cản không gian phong nhận chém giết. Huống chi, Bát Cực Vương điều động không gian phong nhận ngàn vạn, giống như gió lốc giống như thổi quét mà đến, giống như là muốn đem Lăng Tiêu triệt để thiên đao vạn quả bình thường. Không thể không nói, trình độ của Bát Cực Vương trên pháp tắc không gian vô cùng cường đại. Thiên phú thần thông của cường giả yêu tộc, bản thân đã ẩn chứa đại đạo pháp tắc, nhưng muốn tìm hiểu đại đạo pháp tắc ẩn chứa trong thiên phú thần thông tới cực điểm, nhất định phải dựa vào cố gắng và ngộ tính của chính mình. Không gian pháp tắc là một trong những pháp tắc cường đại nhất, bản thân tìm hiểu liền cực kỳ gian nan, nhưng Bát Cực Vương có thể thi triển ra không gian phong nhận uy lực cường đại như thế, có thể thấy được thiên phú cùng ngộ tính trên không gian pháp tắc thập phần kinh người. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia tán thưởng. Nguyên lai vô tận hải đảo này tại Lão Sơn Dương khẩu bên trong thâm sơn cùng cốc, cũng có Bát Cực Vương như vậy thiên phú siêu tuyệt hạng người, cũng không phải là cái gì cũng sai. Không biết sống chết. Trong con người Bát Cực Vương hàn mang chợt lóe, hắn thật không ngờ Lăng Tiêu đến bây giờ thần sắc đều bình tĩnh như thế, phảng phất không có nhìn thấy không gian phong nhận, trong ánh mắt vẻ tán thưởng, càng làm cho hắn cảm giác được vũ nhục nào đó. Theo tâm niệm của hắn khẽ động, những không gian phong nhận kia trở nên càng thêm cuồng bạo. Phảng phất có hàng tỷ đạo đao quang màu đen thổi quét mà đến, gào thét muốn đem Lăng Tiêu chém thành bột mịn. Không gian lao tù cùng không gian phong nhận đồng thời bộc phát, Lăng Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bên ngoài sinh tử lôi đài, trong ánh mắt Bạch Phong Thái Tử lộ ra một tia cười lạnh. Bát Cực Vương là triệt để tức giận, loại trình độ này không gian phong nhận, liền ngay cả thân thể của ta đều ngăn cản không được. Hắc Hổ Vương cũng có chút ra đầu tê dại. Mặc dù ở ngoài sinh tử lôi đài quan chiến, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được cỗ không gian phong nhận kia khủng bố. Chiến đấu kết thúc nhanh như vậy sao? Không hổ là Bát Cực Vương a, xem ra Lăng Tiêu kia phải chết. Có người kinh hô một tiếng nói. Mọi người trong lòng đều là hiện ra đồng dạng ý niệm, cảm giác được trận chiến này chỉ sợ liền muốn kết thúc. Mà Lăng Tiêu các bên này, ngoại trừ Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân thần sắc không thay đổi, thoạt nhìn rất bình tĩnh ở ngoài, Kim Sư Vương cùng Hắc Hùng Tinh đám người đều là lộ ra vô cùng lo lắng cùng thần sắc lo âu. Lăng Tiêu sao còn không phản kích? Chẳng lẽ là không gian phong nhận cường đại như thế làm cho hắn nhận mệnh sao? Ầm ầm. Không gian phong nhận mênh mông, trong phút chốc liền đem Lăng Tiêu bao phủ lên. Mà Lăng Tiêu thần sắc bình tĩnh vô cùng, quanh thân phảng phất có màu tím quang mang lưu động, để hắn cả người đều tràn ngập một loại bất hủ dao động. Chanh, chanh, chanh. như là có thanh âm kim thạch giao kích vang lên, hỏa tinh bắn ra bốn phía, từng đạo phong nhận không gian cường đại kia chém ở trên người Lăng Tiêu, dĩ nhiên bộc phát ra tia lửa rực rỡ. Lăng Tiêu quanh thân màu tím thần quang bốc lên, đem tất cả không gian phong nhận tất cả đều ngăn cách ở bên ngoài, trên người cũng không có bị một chút tổn thương. Cái gì? Cái này, không có khả năng. Bát Cực Vương cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi khó tin. Không gian phong nhận của hắn vô cùng cường đại, coi như là yêu vương cũng là chạm vào hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hắn đã từng lấy không gian phong nhận chém sống một tôn thân thể cường đại yêu vương cường giả. Không có một yêu vương nào dám dùng thân thể cứng rắn chống lại không gian phong nhận của hắn. Nhưng Lăng Tiêu đã làm được. Lăng Tiêu chẳng những kháng cự không gian phong nhận, hơn nữa lông tóc không tổn hao gì, thân thể cường đại tới cực điểm, phảng phất bất hủ bất diệt, để không gian phong nhận không cách nào thương tổn đến hắn mảy may. Bùm! Cả người Lăng Tiêu chấn động, trong phút chốc một cỗ khí huyết mênh mông bốc lên, tiếng rồng ngâm chấn động hư không bốn phương, huyết khí xung quanh hắn bắt đầu khởi động, giống như đại giang đại hà mênh mông, ẩn chứa một cỗ lực lượng dao động vô cùng cuồng bạo. Bốn phía giam cầm Lăng Tiêu không gian lao tủ, vậy mà tại kịch liệt rung động, sau đó ầm ầm lập tức vỡ nát ra. Bát Cực Vương, đây là thiên phú thần thông của ngươi sao? Đáng tiếc vẫn quá yếu. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Bốn phía hư không từng tấc vỡ nát ra, hắn từng bước một hướng Bát Cực Vương đi tới, quanh thân tử khí mênh mông cuồn cuộn, huyết quang bốc lên, con ngươi sáng ngời vô cùng, giống như một tôn vô thượng đại đế tuần tra chư thiên, tản ra một cỗ khí vận vô địch. Lăng Thiên, đây là ngươi bức ta. Trong mắt Bát Cực Vương bịt kín một tầng huyết sắc quang mang, trở nên có chút điên cuồng. Bùm! Quanh thân hắn tràn ngập ra, khí huyết màu tím trong nháy mắt bốc lên, ở trong hư không hóa thành từng đạo phù văn thần bí, trở nên rực rỡ chói mắt, phảng phất như đang câu thông thiên địa đại đạo, câu thông không gian chi lực vô tận, để cho khí tức cả người hắn đều trở nên càng ngày càng khủng bố. Không gian yên diệt. Theo Bát Cực Vương quát to một tiếng, trong phút chốc hư không bốn phương như là ầm ầm vỡ nát ra, giống như diệt thế bình thường khủng bố khí tức bắt đầu khởi động. Trong phút chốc lao nhanh gào thét, hình thành một mảnh mênh mông không gian sóng lớn, hướng về Lăng Tiêu thổi quét mà đến. Sinh tử lôi đài bên trong, này phiến thần bí không gian dĩ nhiên giống như là trực tiếp chôn vùi bình thường, thiên địa vạn vật, bất kỳ sinh linh đều phải ở loại này không gian chôn vùi lực lượng dưới, triệt để hóa thành hư vô. Loại lực lượng này làm cho đông đảo cường giả yêu vương bên ngoài sinh tử lôi đài sắc mặt đại biến, trong ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi nồng đậm. Đây là một loại lực lượng có thể trong nháy mắt tiêu diệt bọn họ. Mọi người ai cũng không nghĩ tới, thiên phú thần thông của Bát Cực Vương lại có sát chiêu khủng bố như thế. Lúc này đây, Lăng Thiên còn có thể sống sót dưới sự chôn vùi không gian sao? Lăng Tiêu có thể cảm giác được, bốn phía không gian pháp tắc vô cùng cuồng bạo, một cỗ hủy diệt hết thảy lực lượng bộc phát, giống như gió lốc, đem hắn triệt để bao phủ lên. Trước mắt Bát Cực Vương ở trên không gian thiên phú, còn muốn vượt qua Lăng Tiêu tưởng tượng, đã đạt tới cực kỳ cường đại cảnh giới. Cỗ lực lượng này, coi như là một tôn thánh vương, đều sẽ trực tiếp theo không gian chôn vùi mà bị triệt để diệt sát. Không gian pháp tắc sao? Lăng Tiêu trong miệng thì thào lẩm bẩm, trái tim của hắn trong phút chốc nở rộ ra ánh sáng rực rỡ, tạo hóa ngọc điệp lưu động ba động thần bí, hóa thành một vòng xoáy hoa mỹ, phảng phất có thể thôn phệ hết thảy. Bốn phía không gian chôn vùi lực lượng, cùng với mênh mông không gian pháp tắc, tất cả đều bị tạo hóa ngọc điệp nuốt vào trong đó, sau đó hóa thành không gian đại đạo cảm ngộ, tràn vào đến Lăng Tiêu trong cơ thể. Trong nháy mắt mà thôi, Lăng Tiêu đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ liền bắt đầu trở nên đột nhiên tiến mạnh lên. Ầm ầm, cỗ kia khủng bố không gian chôn vùi chi lực bao phủ Lăng Tiêu toàn thân, để máu thịt của hắn đều trở nên mơ hồ lên, cả người máu tươi đầm đìa, thoạt nhìn thập phần đáng sợ. Nhưng ánh mắt của hắn lại vô cùng sáng ngời, giống như ngôi sao sáng chói. Tạo hóa ngọc điệp lại còn có thể thôn phệ đại đạo pháp tắc người khác tìm hiểu, cho ta sử dụng. Cái này, thật sự là quá nghịch thiên. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ, như là nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn không hề bận tâm đến máu tươi đầm đìa cả người, lực lượng hủy diệt không gian tuy mạnh, làm cho máu thịt của hắn đều không có cách nào thừa nhận, nhưng không cách nào ma diệt bất diệt cốt của hắn, tạo thành chỉ là vết thương da thịt mà thôi. Lấy bản nguyên sinh mệnh vô tận của Lăng Tiêu, loại thương thế này trong nháy mắt có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Tinh thần của Lăng Tiêu tất cả đều đắm chìm trong cảm ngộ pháp tắc không gian đại đạo, theo không gian chôn vùi thi triển. Cảm ngộ của Bát Cực Vương đối với pháp tắc không gian đại đạo hoàn toàn bại lộ ở trước mặt Lăng Tiêu, sau đó bị tạo hóa ngọc điệp đánh cắp, trở thành một bộ phận của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu có thể rõ ràng cảm giác được, hắn thánh đạo nguyên căn bên trên, không gian đại đạo pháp tắc giống như rễ cây bình thường, cắm rễ ở vô tận trong hư không, hấp thu tối tăm bên trong không gian chi lực. Không gian bốn phía cũng trở nên vô cùng thân thiết. Lăng Tiêu nếu là hiện tại xé rách hư không, thì triển hư không đại na di thuật sẽ dễ dàng hơn trước rất nhiều. Ngay cả bí thuật Nari của hắn cũng trở nên đột nhiên tăng mạnh. nhất là thời không bí thuật, ẩn chứa thời gian cùng không gian bản nguyên. Lúc trước bởi vì Lăng Tiêu chiếm được Tối Nguyệt Kinh, cho nên tại thời gian pháp tắc cảm ngộ rất sâu sắc, nhưng không gian pháp tắc tiến cảnh cũng rất chậm chạp. Hiện giờ, không gian pháp tắc cảm ngộ cũng là trong nháy mắt chiếm được tăng vọt. Cái gì? Bát Cực Vương cả người chấn động, trên mặt tràn đầy thần sắc khó tin. Hắn thi triển không gian yên diệt chi lực, kỳ thật đối với hắn tự thân đều là gánh nặng cực lớn, để cho hắn nguyên khí đại thương, một thân lực lượng hao tổn hơn phân nửa, nhưng Lăng Tiêu vậy mà không có chết. Hắn có thể nhìn ra, Lăng Tiêu tuy rằng thoạt nhìn cả người huyết nhục mơ hồ, nhưng cũng không có tổn thương đến căn bản, chỉ là ngoại thương mà thôi. Quan trọng nhất là, Bát Cực Vương dĩ nhiên từ Lăng Tiêu trên người cảm giác được một cỗ thập phần cường đại không gian ba động, đó là không gian đại đạo pháp tắc lực lượng. Ngươi, làm sao có thể? Trong ánh mắt Bát Cực Vương lộ ra thần sắc hoảng sợ, không còn bình tĩnh và ung dung như trước nữa. Hắn phát hiện pháp tắc không gian trên người Lăng Tiêu trở nên càng ngày càng mạnh, giống như là trong nháy mắt tăng vọt lên bình thường, để cho hắn căn bản không cách nào tiếp nhận. Đây là lực lượng cường đại mà hắn tự hào, Lăng Tiêu làm sao có thể tìm hiểu trong nháy mắt. Lăng Tiêu chậm rãi mở hai mắt, trong con ngươi phảng phất có vô cùng vô tận không gian biến ảo, thoạt nhìn mờ mịt mà thần bí, phảng phất có thể phá tan hết thảy. Bát Cực Vương, ngươi đích xác rất mạnh. Thiên phú của ngươi trên pháp tắc không gian đại đạo là ta bình sinh chỉ thấy. Nếu là ngươi có thể tiếp được một quyền của ta, ta sẽ không giết ngươi, như thế nào? Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, trong ánh mắt có một tia tán thưởng. Một quyền? Ha ha ha, cuồng vọng. Ta ngược lại muốn xem một quyền của ngươi có thể mạnh bao nhiêu. Bát Cực Vương giận dữ cười nói. Lăng Tiêu tán thưởng ánh mắt làm cho Bát Cực Vương cảm giác được vô cùng chói mắt. Loại này đối với kẻ yếu nhìn xuống cùng tán thưởng làm cho hắn cảm giác được lớn lao khuất nhục. Bát Cực Vương, thiên phú của ngươi rất mạnh, nhưng đáng tiếc tầm mắt của ngươi quá nhỏ. Ếch ngồi đáy giếng, bất luận mảnh bao nhiêu, cũng không nhìn thấy toàn bộ thế giới. Lăng Tiêu thản nhiên cười, lắc đầu nói. Bát Cực Vương là một tôn yêu thú, tại không có bất kỳ truyền thừa vô tận hải đảo, có thể tu luyện tới thánh vương cảnh, còn không đến mức để Lăng Tiêu tán thưởng. Nhưng hắn ở trên không gian đại đạo pháp tắc có trình độ như thế, cơ hồ đã đạt tới cảnh giới đại thành, để cho Lăng Tiêu đều có chút sợ hãi than. Lấy loại thiên phú này của Bát Cực Vương, nếu là sinh ra ở yêu giới đại lục, hiện tại nói không chừng đã chạm đến không gian đại đạo bản nguyên, đột phá đến đế quân chi cảnh. Ếch ngồi đáy giếng. Trong con người Bát Cực Vương bịt kín một tầng huyết sắc, ánh mắt trở nên có chút điên cuồng. Bùm! Yêu khí quanh thân hắn bốc lên, một cỗ khí tức vô cùng cuồng bạo bộc phát ra, sát ý khủng bố đem Lăng Tiêu tập trung lại, phảng phất tùy thời đều muốn đối với Lăng Tiêu bộc phát một kích tất sát. Lời nói của Lăng Tiêu là hoàn toàn chọc giận hắn. Thời gian cùng không gian cho tới bây giờ cũng không phải độc lập mà tồn tại, ngươi tiếp ta một quyền, thời không song sát. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, sau đó một quyền hướng Bát Cực Vương đánh tới. Lăng Tiêu trên người có phiêu diêu tuế nguyệt bốc lên, như là tức thời vạn năm, lưu động thời gian bất hủ, đồng thời bốn phía không gian biến ảo, như là có vô cùng thế giới sinh diệt cảnh tượng. Thời gian cùng không gian, ở trên người Lăng Tiêu phảng phất hình thành một loại cân bằng hoàn mỹ. Đây là Lăng Tiêu tại dung hợp tạo hóa ngọc điệp cắn nuốt không gian pháp tắc về sau, từ thời không bí thuật bên trong sở diễn hóa ra một quyền, thời gian lực cùng không gian lực dung hợp, lâm vào thời không song sát. Lăng Tiêu một quyền kia, giống như là có hai đầu thần long đan sen đánh tới, quấy loạn bốn phương phong vân, để cho thiên địa biến ảo, nhật nguyệt không ánh sáng, thời gian phảng phất đều tại giờ khắc này đình chỉ. Trước mắt Bát Cực Vương, cảm giác được chính mình phảng phất bị tách ra một mảnh thiên địa này, bốn phía không gian chôn vùi, thời gian biến mất, chỉ còn lại có vĩnh hằng vô tận cô tịch cùng tử vong. Đây là quyền pháp đại tịch diệt, là lực lượng thời không. Thời không song sát, thời không song sát, lực lượng thời gian và không gian lại mạnh như vậy. Bát Cực Vương cả người run rẩy, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vừa kinh hãi vừa kích động. Ầm ầm. Yêu quang kinh khủng quanh thân hắn bốc lên, khí huyết màu tím như là thiêu đốt lên, một cỗ lực lượng vô cùng khủng bố từ trên người hắn bộc phát ra, hóa thành một kích kinh thiên, hướng Lăng Tiêu đánh tới. Lăng Tiêu một quyền này làm cho hắn thấy được hy vọng nào đó, nhưng cũng làm cho hắn cảm giác được tử vong uy hiếp. Bát Cực Vương thậm chí không tiếc thiêu đốt tinh huyết trong cơ thể, bộc phát ra một kích chí cường này, chính là muốn ngăn trở thời không song sát một quyền. Răng rắc. Hư không giống như gương vỡ nát ra, thần quang khủng bố giống như sóng lớn thổi quét tứ phương, bộc phát ra hào quang rực rỡ chói mắt nhất. Mọi người bên ngoài sinh tử lôi đài đều cảm giác được sinh tử lôi đài đang run rẩy kịch liệt, tầng tầng hư không chồng chất kia phảng phất tùy thời đều muốn hoàn toàn vỡ vụn ra. Thật cường đại lực lượng. Cái này Lăng Thiên làm sao có thể mạnh như vậy? Chẳng những Bát Cực Vương không gian chôn vùi giết không được hắn, vậy mà còn bị hắn cho lật ngược tình thế. Có người kinh hô một tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khiếp sợ. Lăng Tiêu cùng Bát Cực Vương trong lúc đó nói chuyện với nhau, bị Lăng Tiêu cho che đậy, mọi người cũng không biết Lăng Tiêu cùng Bát Cực Vương đang nói cái gì. Nhưng Lăng Tiêu một quyền này thời không song sát, lại để cho bọn hắn cảm giác được đập vào mặt mãnh liệt sát ý. Một kích chí cường của Bát Cực Vương, ở trước mặt thời không song sát của Lăng Tiêu lại không chịu nổi một kích, nhào nhào vỡ nát ra, theo thời gian cùng không gian lan tràn, quy về hư vô. Phụt! Máu thịt xung quanh Bát Cực Vương như là hoàn toàn nổ tung, phun ra vô tận huyết quang, thừa nhận áp lực khó có thể tưởng tượng. Trong ánh mắt Bát Cực Vương lộ ra thần sắc kích động, tiếc nuối cùng tuyệt vọng. Kích động chính là, hắn thấy được không gian cùng thời gian dung hợp bộc phát ra chí cường lực, thấy được phương hướng cùng con đường mới. Tiếc nuối cùng tuyệt vọng chính là, hắn đã không có cơ hội, một chiêu này thời không song sát hắn căn bản không có cách nào ngăn cản. Bùm! Mãnh liệt mênh mông, ẩn chứa vô tận sát ý thời không lực ầm ầm tản ra, Lăng Tiêu nắm tay dừng lại ở Bát Cực Vương mi tâm chỗ, cũng không có trong tưởng tượng trực tiếp đem Bát Cực Vương cho đánh giết. Ngươi bại rồi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, trên nắm tay như là có một cỗ gió nhẹ nhàng, phất qua khuôn mặt Bát Cực Vương. Văn lầm lẫn, giả dối. Ta thất bại. Vì sao ngươi không giết ta? Trong ánh mắt Bát Cực Vương lộ ra một tia thần sắc vô cùng phức tạp. Chính là cảm thấy, giống như ngươi ở trên không gian pháp tắc có được tuyệt đỉnh thiên phú người, cứ như vậy chết có chút đáng tiếc. Xin khuyên người một câu, Bạch Phong cùng Bạch Long Vương bất quá là hai cái ngu xuẩn mà thôi, đi theo bọn họ sẽ chỉ là tự chịu diệt vong. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, sau đó xoay người rời khỏi sinh tử lôi đài. Ngoài sinh tử lôi đài, trên mặt mọi người tràn đầy thần sắc kính sợ. Liền ngay cả Bát Cực Vương đều bại ở Lăng Tiêu trong tay, vậy còn có thể có ai là Lăng Tiêu đối thủ? Bốn vị đại yêu vương sao? Trong mắt mọi người, bốn vị đại yêu vương khẳng định có thể trấn áp Lăng Tiêu, nhưng Lăng Tiêu bất quá là tu vi đại thánh cảnh, bốn vị đại yêu vương nếu là tự mình xuất thủ, vậy không khỏi có chút quá mất mặt. Mà sắc mặt của Bạch Phong Thái Tử lại trở nên vô cùng khó coi, giống như cha mẹ đã chết, trong ánh mắt tràn ngập thần sắc khó tin. Đáng chết! Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Bạch Phong Thái Tử nghiến răng nghiến lợi nói, khuôn mặt anh Tuấn trở nên có chút vặn vẹo. Ha ha ha, ta biết ngay. Những tên nhà quê không có kiến thức này, làm sao có thể là đối thủ của Lăng Tiêu? Bất quá Lăng Tiêu vì sao phải tha cho Bát Cực Vương? Ta xem nên làm thịt tên hỗn đản này, kinh sợ mọi người. Lão Sơn Dương cười ha ha nói, trong ánh mắt tràn đầy đắc ý, đồng thời lại có chút không hài lòng. Bát Cực Vương và Hắc Hổ Vương lúc trước sinh ra đã bắt Kim Sư Vương, Thiên Lang Vương và Hắc Báo Vương lại chặn cửa Lăng Tiêu các lâu như vậy, khiến trong lòng Lão Sơn Dương tràn đầy oán niệm. Ta xem tiểu tử này tám phần không có hảo tâm, nói không chừng đang đánh cái gì chú ý xấu đâu. Vô Lương đạo nhân nhìn Lăng Tiêu từ trong sinh tử lôi đài đi ra, có chút hồ nghi nói. Lăng Thiên huynh đệ thật sự chiến thắng Bát Cực Vương. Ba huynh đệ Kim Sư Vương đều há to miệng, vừa mừng vừa sợ, thoáng như đang ở trong mộng. Mặc dù bọn hắn đã sớm biết Lăng Tiêu thực lực cường đại vô cùng, nhưng hiện tại xem ra bọn hắn vẫn là đánh giá thấp Lăng Tiêu chân chính chiến lực. Bên ngoài sinh tử lôi đài, mọi người nhìn Lăng Tiêu từ trong sinh tử lôi đài đi ra, tựa như là trung tâm thiên địa, tản ra một loại khí vận vô địch mà tuyệt thế, để cho tất cả mọi người lặng ngắt như tờ, trong ánh mắt tràn ngập vẻ kính sợ. Yêu tộc tôn kính cường giả nhất, Lăng Tiêu dùng thực lực thắng được tất cả mọi người tôn kính. Bạch Phong Thái Tử, xem ra trận cá cược này ta thắng. Tin tưởng ngươi sẽ không chơi xấu chứ? Lăng Tiêu đi tới trước mặt Bạch Phong, lạnh nhạt cười nói. Nụ cười của hắn trong suốt mà sáng lạn, giờ phút này thoạt nhìn giống như là một người trẻ tuổi vô cùng ánh mặt trời, làm sao còn có bộ dáng vô địch bá đạo vừa rồi. Nhưng không ai dám xem thường hắn. Liền ngay cả Bạch Phong Thái Tử cũng là không khỏi trong lòng run lên, không tự giác liền sinh ra một loại e ngại cảm xúc, để cho hắn trong lòng tức giận vạn phần. Bạch Phong Thái Tử ta đương nhiên là nói giữ lời. Từ hôm nay trở đi, thù hận của chúng ta xóa bỏ. Bạch Phong cơ hồ là cắn răng nói ra, trong ánh mắt đều đang phun lửa. Hắn xoay người liền muốn rời đi, đã không có cách nào lại lưu lại, chung quanh mọi người kia ánh mắt khác thường, theo hắn xem ra tràn ngập cười nhạo, để cho hắn cảm giác được lớn lao sỉ nhục. Trong lòng hắn thề, thù này nhất định phải báo. Bạch Phong Thái Tử, ngươi còn quên lưu lại một món đồ sao? Lăng Tiêu ngăn cản Bạch Phong Thái Tử muốn rời đi, lạnh nhạt cười nói. Theo ánh mắt Lăng Tiêu dừng ở trên cổ tay Bạch Phong Thái Tử, sắc mặt của hắn nhất thời trở nên càng thêm khó coi. Chết tiệt! Hắn dĩ nhiên đã quên trận này đánh cuộc chiến, hắn còn bị Lăng Tiêu kích đến lấy ra Định Hải Châu làm tiền đặt cược. Cái này 36 khỏa Định Hải Châu nhưng là hảo bảo bối, vừa nghĩ tới muốn rơi vào Lăng Tiêu trong tay, trong lòng của hắn ngay tại rỉ máu. Cho ngươi! Bạch Phong Thái Tử nghiến răng nghiến lợi nói. Đem trên cổ tay kia một chuỗi Định Hải Châu lấy xuống, trực tiếp ném cho Lăng Tiêu, sau đó cũng không quay đầu lại, trực tiếp hướng phía xa nhanh chóng đi đến. Hắn quả thực sắp bị tức điên rồi. Trận đánh cuộc này, chẳng những Lăng Tiêu không có bất kỳ tổn thất nào, ngược lại hắn mất mặt càng là mất đi Định Hải Châu, để Lăng Tiêu hung hăng nổi bật một lần. Bạch Phong Thái Tử chỉ có thể tự nói với mình, Định Hải Châu tạm thời đặt ở chỗ Lăng Tiêu trước, sớm muộn có một ngày, muốn Lăng Tiêu cả vốn lẫn lãi trả lại. Đa tạ Bạch Phong Thái Tử. Bạch Phong Thái Tử thường đến a. Thanh âm Lăng Tiêu vang lên sau lưng Bạch Phong Thái Tử, nhất thời lại khiến mọi người cười vang. Thường đến làm gì? Chẳng lẽ thật sự muốn tặng bảo bối cho Lăng Tiêu? Cẩn thận tính toán, vô pháp vô thiên Bạch Phong Thái Tử, đã ở Lăng Tiêu trong tay ăn hai lần thiệt thòi. Ta nhất định phải làm thịt hắn. Nhất định phải làm thịt hắn. Bạch Phong Thái Tử khuôn mặt vặn vẹo, trong lòng điên cuồng hét lên, móng tay đều là sâu vào trong lòng bàn tay, để lại từng đạo đỏ tươi vết máu. Thái Tử Điện Hạ, bây giờ chúng ta đi đâu? Hắc Hổ Vương cười khổ một tiếng nói. Hắn nhìn thoáng qua Bát Cực Vương không nói một lời, trong lòng lại cảm thấy có chút may mắn. Cũng may Bạch Phong Thái Tử không có để cho hắn đi cùng Lăng Tiêu đánh cuộc, nếu không hắn chỉ sợ sẽ thua thảm hơn. Tên kia chỉ có tu vi đại thánh cảnh, sao lại có sức chiến đấu biến thái như vậy? Đi tìm phụ vương ta. Lúc này đây, ta muốn cho bọn họ tất cả đi tìm chết. Bạch Phong Thái Tử gầm nhẹ một tiếng nói, trong con ngươi tràn đầy huyết sắc sát ý, trực tiếp hướng Vạn Yêu Thành chỗ sâu nhất, phủ đệ của Bạch Long Vương mà đi. Trận chiến trên lôi đài sinh tử nhanh chóng truyền khắp Vạn Yêu Thành. Lăng Tiêu Các cũng trở nên càng thêm nóng nảy. Đông đảo yêu tộc cường giả đều biết, nguyên lai Lăng Tiêu Các bên trong đại trưởng lão, chẳng những là một vị đan đạo tông sư, càng là một vị thực lực sâu không lường được trí cường giả, mà ngay cả Bát Cực Vương đều bại ở trong tay của hắn. Vì vậy, ngay cả yêu vương cũng sinh ra rất nhiều hứng thú đối với Lăng Tiêu Các, sau khi nhìn thấy bảo vật trong Lăng Tiêu Các, lại càng không tiếc lấy ra thiên tài địa bảo chân quý nhiều năm, để đổi lấy binh khí hoặc đan dược Lăng Tiêu Các sản phẩm. Không còn ai dám đánh chủ ý lên Lăng Tiêu Các nữa. Mà mấy ngày nay, theo Vạn Yêu cổ thụ bạo động càng ngày càng thường xuyên, Vạn Yêu thành bồn nguyên khí tức càng ngày càng nồng đậm, tất cả mọi người là nhận thấy được, Vạn Yêu quả sắp thành thục, mà Vạn Yêu đại hội cũng sắp mở ra. Trong Lăng Tiêu Các, Lăng Tiêu, Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân nhìn Định Hải Châu trước mắt, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng kích động cùng hưng phấn. Thật không ngờ trong tay Bạch Phong lại có Nhất Nguyên Trọng Thủy. Hắn thật đúng là không có bảo sơn mà không tự biết, cuối cùng đều tiện nghi cho chúng ta. Trong ánh mắt Vô Lương đạo nhân tràn đầy thần sắc hưng phấn. 36 viên Định Hải Châu, giống như thủy tinh bình thường trong suốt long lanh, trong đó có hỗn độn sương mù mờ mịt, có kỳ dị chất lỏng ở trong đó lưu động, thập phần thần bí. Mà Vô Lương đạo nhân cũng là rốt cục xác định, cái này 36 khỏa Định Hải Châu bên trong chất lỏng, chính là trong truyền thuyết Nhất Nguyên Trọng Thủy. Nhất Nguyên Trọng Thủy, truyền thuyết chính là tiên thiên chi tinh, vạn thủy linh hoa, một giọt Nhất Nguyên Trọng Thủy nặng tới hàng tỷ quân, có thể so với một tòa thái cổ thần nhạc. Đây cũng là cực đạo chí bảo cần thiết để luyện chế cực đạo đế binh. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng, trong ánh mắt cũng lộ ra thần sắc kích động. Hắn lúc trước sở dĩ đồng ý cùng Bạch Phong Thái Tử đánh cuộc, trong đó một phần rất lớn nguyên nhân chính là bởi vì Bạch Phong Thái Tử trên cổ tay Định Hải Châu bên trong có Nhất Nguyên Trọng Thủy. Lăng Tiêu chiếm được tạo hóa ngọc điệp về sau, đối với 3.000 đại đạo tính thân thiện rất là tăng lên, đối với các loại thiên tài địa bảo cũng là trở nên vô cùng nhạy cảm. Nhất Nguyên Trọng Thủy trong Định Hải Châu chính là tinh hoa tiên thiên vạn thủy, là chí bảo tiên thiên lúc hỗn độn mở ra, vô cùng chân quý. Lăng Tiêu thật không ngờ, lại có người đem Nhất Nguyên Trọng Thủy phong vào trong Định Hải Châu, hơn nữa ước chừng có 36 giọt Nhất Nguyên Trọng Thủy. Hắc hắc, này Nhất Nguyên Trọng Thủy chẳng những có thể cho chúng ta luyện chế cực đạo đế binh, cầm lại yêu giới đại lục, càng là có thể bán cái giá trên trời. Lão Sơn Dương hắc hắc cười nói, một bộ thần sắc tham tiền. Chuỗi Định Hải Châu này cũng là chí bảo, có thể so với cực phẩm thánh bảo, thân thiện thiên địa đại đạo pháp tắc, có thể làm cho người ta càng dễ dàng lĩnh ngộ đại đạo lực lượng, nhất là tiên thiên thủy hành đại đạo pháp tắc. Vô Lương đạo nhân suy đoán, Vạn Hạnh đây là hải đảo vô tận, là khu vực man hoang, là thế giới bị lãng quên. Nếu là ở trong yêu giới, chỉ sợ Nhất Nguyên Trọng Thủy này, ngay cả đế quân cũng sẽ động tâm, trực tiếp xuống tay cướp đoạt. Lăng Tiêu gật gật đầu nói, bất kể như thế nào, lúc này đây chúng ta tới Vạn Yêu Thành có thu hoạch lớn. Lấy được 3 loại chí bảo cực đạo Long Văn Đạo Kim, Bất Hủ Thiên Tinh Sa và Nhất Nguyên Trọng Thủy, cho dù không chiếm được Vạn Yêu quả cũng không sao cả. Vô Lương đạo nhân cười hắc hắc nói. Ta có thể cảm giác được, Vạn Yêu cổ thụ sinh mệnh khí tức cường thịnh tới cực điểm, Vạn Yêu quả chỉ sợ 2 ngày nữa sẽ thành thục. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe ra, phảng phất có thể xuyên thủng hư không, lấy được Vạn Yêu thành chỗ sâu nhất một gốc cây khổng lồ chọc trời. Ta dám kết luận, Bạch Phong ở trong tay ngươi liên tiếp chịu thiệt, lúc này đây nhất định là đi tìm Bạch Long Vương. Vô Lương đạo nhân cười nói, cho dù hắn không đến tìm ta, ta cũng sẽ đi tìm hắn. Hải đảo vô tận này có mấy trăm cường giả yêu vương, ngươi nói xem nếu ta thu phục tất cả bọn họ, đến lúc đó giết về thần giới, cảnh tượng sẽ như thế nào? Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, trong con ngươi phảng phất có một loại gọi là dã tâm hỏa diễm đang thiêu đốt. Thu phục mấy trăm yêu vương? Ngươi thật đúng là dám nghĩ. Vô Lương đạo nhân cười khổ một tiếng nói. Bốn vị đại yêu vương trong truyền thuyết kia cũng không phải dễ dàng tương tác như vậy. Thử xem, không thử thì ai biết. Lăng Tiêu từ chối cho ý kiến nói. Những thổ bao tử này tuy rằng thoạt nhìn thực lực rất kém cỏi, nhưng huyết mạch của bọn họ đều rất mạnh. Nhất là những cường giả yêu tộc tu luyện tới đại thánh thậm chí thánh vương cảnh đều có huyết mạch thượng cổ. Chỉ cần có được truyền thừa cường đại, lập tức có thể có được chiến lực cường đại. Những tên nhà quê này hiện tại là cơ hội tốt nhất để hàng phục, bởi vì cái gọi là trời cho hay không lấy, tất phải chịu trách nhiệm, ý nghĩ này tuy rằng điên cuồng, nhưng ta thích. Tôi khô rồi. Lão Sơn Dương hắc hắc cười nói, trong ánh mắt bắt đầu khởi động thần sắc điên cuồng. Hai người các ngươi đều nói như vậy, ta có thể làm sao bây giờ? Là huynh đệ, ta cũng chỉ có thể cùng các ngươi điên một phen. Vô Lương đạo nhân cười khổ một tiếng nói. Lăng Tiêu, Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân nhìn nhau, đều là ha ha cười, thập phần khoái ý. Vạn yêu cổ thụ càng ngày càng thường xuyên bạo động, cho dù là vạn yêu thành bên trong chậm chạp nhất người, đều cảm giác được. Nhất là chỗ sâu nhất của vạn yêu thành, bốn đạo hào quang rực rỡ bao phủ vạn yêu cổ thụ, đó là bốn đạo khí tức sâu không lường được, đang liên thủ chấn áp vạn yêu cổ thụ, phòng ngừa vạn yêu cổ thụ thoát ly vạn yêu thành. Vạn yêu quả trên vạn yêu cổ thụ cũng hiện ra. 36 quả vạn yêu quả, giống như 36 quả sáng chói mặt trời, treo ở vạn yêu cổ thụ phía trên, tản ra một cỗ kỳ dị hương thơm. Toàn bộ vạn yêu thành bên trong bổn nguyên khí tức càng ngày càng nồng đậm, giống như sương mù tràn ngập, để vạn yêu thành bên trong tất cả mọi người là cảm giác được cả người thư thái, phảng phất cùng đại đạo pháp tắc đều trở nên càng ngày càng thân thiện. Tất cả mọi người đang đợi vạn yêu đại hội mở ra, mà vô số binh khí cùng đan dược trong Lăng Tiêu Các lại càng khiến cho đông đảo cường giả tranh mua, thiên tài địa bảo cuồn cuộn không dứt tiến vào trong Lăng Tiêu Các. Lăng Tiêu cùng Vô Lương đạo nhân rất nhẹ nhàng, mỗi ngày chỉ cần luyện chế một ít hạ phẩm thánh bảo cùng đan dược, sẽ bị những kia điên cuồng yêu tộc cường giả tranh mua không còn. Mà đại lượng thiên tài địa bảo tiến vào Lăng Tiêu Các, để Lão Sơn Dương miệng đều sắp cười lệch. Những thiên tài địa bảo kia, bao hàm các loại kỳ dị khoáng thạch, kim thiết, chân quý bổn nguyên thánh dược, linh quả các loại, giá trị không thể đo lường. Những thứ này đều là vô tận hải đảo ức vạn năm qua thai nghén bảo vật, nguyên bản đều là 72 động yêu vương, các đại yêu thánh cường giả tích góp, mà bây giờ bởi vì vạn yêu đại hội sắp mở ra, tất cả đều bị bọn họ điên cuồng đổi lấy các loại binh khí cùng đan dược. Vì vạn yêu quả, cơ hồ tất cả cường giả yêu tộc đều điên rồi. Ầm ầm. Ở trung ương vạn yêu thành, vạn yêu cổ thụ bỗng nhiên tản mát ra thần quang mãnh liệt, giống như trụ trời xông lên trời, trong phút chốc tan ra mây mù đầy trời, nối liền với thiên địa. Ánh sáng thần bí mờ mịt, sương mù mờ mịt, mơ hồ phảng phất biến ảo ra một thế giới cổ xưa mà thần bí. Hung thú cường đại gào thét trên bầu trời, có chân long vắt ngang hư không, có phượng hoàng đốt cháy đại địa, vô số thần thú cường đại đang đánh nhau kịch liệt, làm cho người ta phảng phất đi tới thế giới hồng hoang thượng cổ. 36 viên sáng chói mặt trời, trôi nổi ở trên vạn yêu cổ thụ, trong phút chốc nở rộ ra vô lượng quang huy, đem trên vòm trời cái kia một vòng chân chính mặt trời đều bao trùm. Mùi thơm kỳ dị tràn ngập ra, bao phủ toàn bộ vạn yêu thành, để cho tất cả mọi người là cảm giác được cả người thư sướng, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng mê say. Vạn yêu quả chín rồi. Trong lòng mọi người đều hiện ra ý niệm giống nhau, trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc vô cùng kích động. Vèo, vèo, vèo. Từng đạo thân ảnh cường đại phóng lên trời, hướng về khu vực trung ương vạn yêu thành, vạn yêu cổ thụ cực nhanh lướt tới. Vạn yêu cổ thụ phương viên 10 vạn trượng khu vực, vốn là cấm khu, bị bốn vị đại yêu vương lấy cường đại kết giới phong tỏa lại. Mà giờ phút này, bởi vì vạn yêu quả thành thục, cấm khu bỏ lệnh cấm, tất cả mọi người là vô cùng kích động cùng hưng phấn, đi tới cái này một mảnh trong truyền thuyết khu vực. Vạn yêu quả, rốt cục thành thục rồi sao? Trong Lăng Tiêu Các, Lăng Tiêu, Lão Sơn Dương, Long Ngạo Thiên cùng với Kim Sư Vương ba huynh đệ trong ánh mắt đều là lộ ra vô cùng khiếp sợ thần sắc. Vạn yêu quả chín, vạn yêu đại hội liền muốn mở ra. Truyền thuyết vạn yêu quả chín về sau, vạn yêu cổ thụ sẽ hình thành một mảnh kỳ dị tiểu thế giới, vạn yêu đại hội ngay tại chỗ kia tiểu thế giới bên trong. Chúng ta đi mau. Ánh mắt Kim Sư Vương lóe lên, lộ ra quang mang vô cùng sáng chói. Đi thôi. Lăng Tiêu, Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân nhìn nhau, không hề có chút chần chờ, nhao nhao thả người mà lên, rời đi Lăng Tiêu Các, hướng về vạn yêu cổ thụ bay đi. Toàn bộ vạn yêu thành bên trong, tất cả mọi người là bạo động lên, từng đạo thân ảnh cường đại, phô thiên cái địa, vô cùng hưng phấn, đều muốn tham gia thịnh hội này. Vạn yêu đại hội, trăm vạn năm mới có thể triệu tập một lần. Tuy rằng vạn yêu quả chỉ có 36 viên, cạnh tranh vô cùng kịch liệt, nhưng coi như là không chiếm được vạn yêu quả, chỉ cần người tham gia vạn yêu đại hội, đều sẽ nhận được chỗ tốt không nhỏ. Rất nhiều yêu tộc cường giả kẹt ở trên bình cảnh, thậm chí là một ít thọ nguyên sắp khô kiệt người, đều là nhao nhao hướng vạn yêu cổ thụ lướt đi. Cứ việc, bốn vị đại yêu vương định ra quy củ, chỉ có tu vi đạt tới thánh nhân chi cảnh mới có tư cách tham gia vạn yêu đại hội. Nhưng Lăng Tiêu nhìn kỹ, cường giả yêu tộc tới tham gia vạn yêu đại hội đâu chỉ mấy vạn người. Chỉ sợ toàn bộ yêu thánh của vô tận hải đảo đều tới. Đây mới là vạn yêu đại hội danh xứng với thực. Đám người Lăng Tiêu rất nhanh đã đi tới khu vực trung tâm vạn yêu thành. Đây là vạn yêu cổ thụ sao? Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, cảm giác được một cỗ khí tức hồng hoang, cổ xưa mà mênh mông đập vào mặt. Vạn yêu cổ thụ cắm rễ trên mặt đất, thân cây giống như cột trời, vô cùng tráng kiện, vỏ cây loang lổ mà cổ xưa, giờ phút này tản ra quang mang trong suốt, ẩn chứa khí tức sinh mệnh bằng bạc. Vạn yêu cổ thụ cành lá vô cùng dày đặc, tán cây cao vạn trượng che khuất bầu trời, cắm vào sâu trong thương khung, làm cho người ta không tự giác sinh ra một loại cảm giác nhỏ bé. Mà Lăng Tiêu mơ hồ có thể nhìn thấy, tại vạn yêu cổ thụ bên trên, mãnh liệt thần quang bốc lên, mơ hồ trong phòng phát hình thành một mảnh thần bí vòng xoáy không gian, thông hướng một chỗ thần bí tiểu thế giới bên trong. Mà 36 viên vạn yêu quả trên vạn yêu cổ thụ kia, thoạt nhìn trong suốt long lanh, giống như mặt trời rực rỡ, tản ra mùi thơm nồng đậm, những cường giả yêu tộc xung quanh, từng người đều lộ ra thần sắc vô cùng say mê. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, bốn đạo khí tức khủng bố vô cùng hiện lên trên bầu trời vạn yêu cổ thụ. Tản ra ba động làm cho thiên địa đều run rẩy, sâu không lường được, phảng phất là thiên chi tôn giả, chấp trưởng vạn linh sinh tử, làm cho tất cả mọi người không khỏi ngẩng đầu lên. Vâng, bốn vị đại yêu vương hàng lâm. Có người kinh hô một tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kính sợ. Trên bầu trời vạn yêu cổ thụ nổi lơ lửng bốn đạo thân ảnh thần bí, ba nam một nữ. Đây chính là bốn vị đại yêu vương khống chế vô tận hải đảo, cũng là bốn vị thiên tôn cường giả, theo thứ tự là Tùng Bách Vương, Mẫu Đơn Vương, Liễu Vương và Bạch Long Vương. Tùng Bách Vương là một lão già tóc bạc, tay cầm gậy gộc, thân thể còng xuống, trên mặt treo nụ cười nhàn nhạt, thoạt nhìn thập phần hiền hòa, nhưng đôi mắt lại tản ra hào quang tang thương, cổ xưa mà cơ trí. Mẫu Đơn Vương là một nữ tử cung trang thập phần xinh đẹp, da thịt nàng trắng như ngọc, tóc đen như thác nước, khuôn mặt thoạt nhìn hoàn mỹ vô khuyết, dáng người đường cong lung linh, toàn thân đều tìm không thấy một tia tì vết, tản ra vạn loại phong tình, có một loại khí chất phong hoa tuyệt đại. Liễu Vương thì là một cái thoạt nhìn thập phần tuấn mỹ thanh niên, khí chất siêu nhiên, như đế lâm trần, kia một bộ hoàn mỹ mà xinh đẹp khuôn mặt, để cho nữ tử đều hiểu sinh lòng ghen tị. Vị Bạch Long Vương cuối cùng là một lão giả râu tóc đều trắng, thân hình cao lớn, thoạt nhìn uy nghiêm bá đạo, quanh thân tản ra long uy cường đại, giơ tay nhấc chân đều có một loại uy nghiêm vương giả, trong con ngươi thần mang lóe ra, làm cho người ta không dám nhìn gần. Tham kiến Tùng Bách Vương đại nhân, tham kiến Mẫu Đơn Vương đại nhân, tham kiến Liễu Vương đại nhân. Tham kiến Bạch Long Vương đại nhân. Sau khi bốn vị đại yêu vương xuất hiện, cường giả yêu tộc chung quanh vạn yêu cổ thụ đều không hẹn mà cùng hành lễ, thanh âm giống như lôi đình chấn động hư không, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng cuồng nhiệt mà kính sợ. Bốn vị đại yêu vương này chính là vua không ngai của hải đảo vô tận, là chúa tể tuyệt đối. Không ai dám khiêu chiến uy nghiêm của đại yêu vương, cho dù là yêu vương 72 động cũng không được. Chư vị không cần đa lễ. Tùng Bách Vương lạnh nhạt cười nói, thanh âm già nua mà ôn hòa, làm cho người ta có một loại cảm giác gió xuân phất vào mặt, thập phần thoải mái. Tùng Bách Vương truyền thuyết là người lớn tuổi nhất trong bốn vị đại yêu vương, khi ba vị khác còn chưa đột phá đến cảnh giới yêu vương, Tùng Bách Vương cũng đã là đại yêu vương, tu vi của hắn sâu không lường được, ai cũng không biết hắn rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Cho nên, bốn vị đại yêu vương nếu như thật sự xếp hạng, vậy Tùng Bách Vương không hề nghi ngờ hẳn là xếp hạng thứ nhất. Điểm này, cho dù là Bạch Long Vương kiệt ngạo bất tuân cũng không thể không phục. Vạn yêu quả thành thục, vạn yêu đại hội cũng chính thức bắt đầu. Vạn yêu quả thoạt nhìn ở trên vạn yêu cổ thụ, trên thực tế là ở thành thục trong nháy mắt, liền bay vào trong vạn yêu giới. Vạn yêu giới sẽ mở ra thời gian 3 ngày, mọi người tiến vào trong vạn yêu giới, đều dựa vào bản lĩnh, đều dựa vào cơ duyên đi tìm 36 quả vạn yêu quả. 3 ngày sau vạn yêu giới sẽ đóng cửa, đến lúc đó tất cả mọi người phải rời khỏi vạn yêu giới. Trong vạn yêu giới ngoại trừ vạn yêu quả ra, còn có thiên tài địa bảo khác, có thể lấy được hay không, phải xem vận khí của các ngươi. Tùng Bách Vương lạnh nhạt cười, đem quy tắc vạn yêu đại hội nói một lần. Trên thực tế, vạn yêu đại hội cũng chính là tiến vào vạn yêu giới bên trong cướp đoạt vạn yêu quả thịnh hội, cũng là tất cả yêu tộc cường giả một lần đại cơ duyên. Những quy tắc này, đại bộ phận cường giả, yêu tộc đều đã biết trước. Vạn yêu giới này thật sự là vạn yêu cổ thụ mở ra tiểu thế giới sao? Nếu vạn yêu cổ thụ đều có thể mở ra tiểu thế giới, vậy chẳng phải nó cũng có thể hóa hình sao? Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, chậm rãi nói ra. Hắn tuy rằng trước đó cũng nghe Kim Sư Vương đám người nói vạn yêu giới bên trong sự tình, nhưng giờ phút này nhìn thấy trước mắt cái kia một chỗ thần bí tiểu thế giới, để Lăng Tiêu trong lòng cũng là có chút nghi hoặc. Ta nghe nói, vạn yêu cổ thụ kỳ thật đã sớm có thể hóa hình, là bốn vị đại yêu vương một mực ngăn cản vạn yêu cổ thụ hóa hình, cho nên mỗi một lần vạn yêu quả thành thục đêm trước, bốn vị đại yêu vương mới có thể liên hợp ra tay, trấn áp vạn yêu cổ thụ. Kim sư vương nhỏ giọng truyền âm cho Lăng Tiêu nói. Ngăn cản vạn yêu cổ thụ hóa hình. Chỉ vì để vạn yêu cổ thụ 100 vạn năm kết ra 36 quả vạn yêu quả. Vạn yêu quả đối với bốn vị đại yêu vương hẳn là không có tác dụng gì chứ. Bọn họ làm như vậy, có mục đích gì? Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động. Đây cũng chỉ là đồn đãi, ai biết tình huống cụ thể là dạng gì đây? Có lẽ thật là bốn vị đại yêu vương, vì chúng ta mọi người mưu cầu cơ duyên cùng tạo hóa đi. Ánh mắt Kim Sư Vương lóe lên, chậm rãi nói ra. Có lẽ vậy. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói. Hắn luôn cảm giác được, trong chuyện này khẳng định có cái gì mờ ám. Vèo, vèo, vèo. Tùng Bách Vương vừa dứt lời, bốn vị đại yêu vương liền trực tiếp hoàn toàn mở ra hư không thông đạo của vạn yêu giới. Nhất thời đông đảo cường giả yêu tộc cũng không nhịn được nữa, nhao nhao thả người lên, bay về phía vạn yêu giới. Mấy vạn tôn yêu thánh cường giả, phát ra khí tức khủng bố, đủ để sụp đổ thiên địa, trùng trùng điệp điệp, giống như một dòng nước lũ bay vào trong vạn yêu giới. Tất cả mọi người là tranh nhau, muốn dẫn đầu tiến vào trong vạn yêu giới. Dù sao, vạn yêu quả chỉ có 36 viên, nhiều người như vậy đều muốn có được vạn yêu quả, vậy cạnh tranh dù sao sẽ vô cùng kịch liệt, hơn nữa tránh không được sẽ có thương vong quy mô lớn. Vạn yêu quả chẳng những có thể làm cho đại thánh cường giả chứng đạo thánh vương, coi như là đối với thánh vương cường giả mà nói cũng có tác dụng không nhỏ, cho nên những yêu vương cường giả kia cũng đều muốn có được vạn yêu quả. Lăng Tiêu tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không có ý định nổi bật gì, vẫn là người đi theo mọi người cùng nhau, hướng về vạn yêu giới bay đi. Hả? Lăng Tiêu nhướng mày, hắn cảm giác được một cỗ lạnh như băng mà ẩn chứa sát ý ánh mắt rơi vào trên người của hắn. Lăng Tiêu quay đầu nhìn lại, phát hiện chủ nhân của ánh mắt kia dĩ nhiên là Bạch Long Vương. Bạch Long Vương thần sắc đạm mạc vô cùng, thật sâu nhìn Lăng Tiêu một cái, trong con người có chút không che giấu sát ý tràn ngập mà ra, nhưng không biết vì sao, hắn nhưng là nhịn xuống không có ra tay. Bạch Long Vương sao? Thú vị! Lăng Tiêu nhàn nhạt cười, ánh mắt bình tĩnh vô cùng, không có chút e ngại, cùng Bạch Long Vương ánh mắt ở trong hư không va chạm, phảng phất có tia lửa thoáng hiện. Bất quá rất nhanh, Lăng Tiêu liền tiến vào vạn yêu giới bên trong, biến mất không thấy tung tích. Bạch Long Vương, vừa rồi tiểu tử kia chính là giết đệ đệ của ngươi, đánh bại Bát Cực Vương, làm cho con của ngươi kinh ngạc. Trong ánh mắt Liễu Vương lộ ra vẻ tò mò, thản nhiên cười nói. Người của yêu giới đại lục thì như thế nào? Con kiến, ta trở tay có thể giết. Bất quá việc cấp bách vẫn là vạn yêu mật tàng. Vạn yêu giới này chỉ mở ra 3 ngày, lúc này đây bản vương nhất định phải tiến vào trong vạn yêu mật tàng, trở thành chủ vạn yêu chân chính. Bạch Long Vương hừ lạnh một tiếng, trong con ngươi tràn đầy sắc bén. Vạn yêu chi chủ, chỉ bằng ngươi. Mẫu đơn vương cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia trào phúng. Như thế nào? Mẫu đơn vương ngươi không phục sao? Chờ ta thành vạn yêu chi chủ, ngươi chính là yêu hậu. Bạch Long Vương kiệt ngạo bất tuân nói. Bạch Long Vương, nếu ta thành vạn yêu chi chủ, ta nhất định giết ngươi trước. Mẫu đơn vương không chút che giấu sát ý trong con ngươi nói. Chúng ta khổ sở phong ấn vạn yêu cổ thụ, không phải là vì vạn yêu mật tàng sao? Có thể tiến vào vạn yêu mật tàng bên trong, có thể hay không trở thành vạn yêu chi chủ, chúng ta đều dựa vào bản lĩnh là được, không nên tổn thương hòa khí. Tùng Bách Vương ra vẻ hiền lành khuyên nhủ. Không sai, đều bằng bản lĩnh, nhưng chỉ có bản vương mới có thể trở thành chủ vạn yêu. Bạch Long Vương lạnh lùng cười nói, lập tức bước ra, trực tiếp biến mất trong hư không. Cuồng vọng, mẫu đơn vương sắc mặt xanh mét, trong ánh mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ. Khụ khụ, mẫu đơn vương. Không bằng ta và ngươi hợp tác, làm thịt Bạch Long Vương trước được không? Liễu Vương ho nhẹ một tiếng, mỉm cười nói. Liễu Vương, nếu như nói Bạch Long Vương là thật tiểu nhân, ngươi chính là ngụy quân tử. Nếu là cùng ngươi hợp tác, ta thật đúng là sợ một ngày nào đó bị ngươi cho bán. Mẫu đơn vương cười lạnh một tiếng nói, sau đó nhìn cũng không có liếc Tùng Bách Vương cùng Liễu Vương một cái, đồng dạng là quanh thân quang mang chợt lóe, biến mất ở trong hư không. Tùng Bách Vương tiền bối, không bằng chúng ta hợp tác. Liễu Vương đảo trong mắt. Cười hắc hắc với Tùng Bách Vương. Lão cốt đầu này của ta còn muốn sống thêm vài năm nữa, Liễu Vương ngươi vẫn là ít động não xấu, nếu không lại giống lần trước như vậy. Vạn yêu mật tàng ai cũng không vào được, mẫu đơn vương cùng Bạch Long Vương nhất định sẽ tìm ngươi liều mạng. Tùng Bách Vương cười khổ một tiếng, sau đó lắc đầu cũng biến mất trong hư không. Các ngươi không hợp tác với ta, còn muốn tiến vào vạn yêu mật tàng. Bất quá tiểu gia hỏa yêu giới đại lục kia thoạt nhìn không tệ, có lẽ ta có thể tìm hắn hợp tác. Liễu Vương lẩm bẩm lầu bầu nói, hoàn mỹ trên khuôn mặt lộ ra một tia hồ ly rảo hoạt nụ cười, một bước bước ra, đồng dạng là biến mất ở trong hư không. Đây là vạn yêu giới sao? Lăng Tiêu nhìn dãy núi mênh mông vô bờ trước mắt, cổ xưa mà thần bí, có chút bất đắc dĩ nói. Không biết có phải vì phòng người đông đảo yêu tộc cường giả chém giết lẫn nhau hay không, vạn yêu giới hư không thông đạo dĩ nhiên cũng là ngẫu nhiên truyền tống, Lăng Tiêu tiến vào đến thông đạo sau đó, rất nhanh liền phát hiện Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân đều biến mất, chỉ có một mình hắn xuất hiện ở nơi này. Ngọn núi kia lại cao như vậy. Gì, không đúng. Đó không phải là núi, đó là vạn yêu cổ thụ. Lăng Tiêu bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Hắn nhìn thấy xa xôi thế giới trung ương, có một tòa cổ xưa núi cao, cao tới trăm vạn trượng, liên tiếp thiên địa, tản ra bàng bạc mà cổ xưa khí tức dao động. Hắn vốn còn có chút nghi hoặc, nhưng rất nhanh hắn liền thấy rõ ràng, đó không phải núi cao, mà là một gốc cây cổ thụ chọc trời, giống như là chống đỡ một phương thế giới này, tản ra khí tức ba động bàng bạc mà mênh mông. Trong vạn yêu giới, lại còn có một gốc vạn yêu cổ thụ. Vạn yêu cổ thụ to lớn, tọa lạc ở trung ương thế giới, tản ra khí tức ba động mênh mông mà khủng bố, cao tới hàng tỷ dặm, phảng phất nối liền thiên địa, phảng phất là thế giới thụ thời kỳ hồng hoang thượng cổ, để cho tất cả mọi người trong lòng rung động. Cây vạn yêu cổ thụ này gấp ngàn vạn lần cây vạn yêu cổ thụ bên ngoài vạn yêu giới. Chẳng lẽ, đây mới là bản thể của vạn yêu cổ thụ sao? Trong lòng Lăng Tiêu chấn động, ầm ầm. Nhưng vào lúc này, trên vạn yêu cổ thụ treo 36 quả vạn yêu quả như mặt trời, trong phút chốc kịch liệt rung động, sau đó hóa thành từng đạo lưu quang từ trên vạn yêu cổ thụ chóc ra, sau đó hướng bốn phương tám hướng bay đi. Vạn yêu quả nở rộ ra rực rỡ quang huy, hương thơm tràn ngập ra, để thế giới này phảng phất đều tràn ngập một tầng năng lượng thần bí. Vèo, vèo, vèo. Cùng lúc đó, Lăng Tiêu cũng phát hiện bốn phía này phiến mênh mông trong dãy núi, dĩ nhiên trong phút chốc có mấy chục đạo thân ảnh xông lên trời, hướng về vạn yêu quả biến mất phương hướng cực nhanh bay đi. Thì ra, những cường giả yêu thánh yêu vương kia, sau khi tiến vào vạn yêu giới liền ẩn núp, tùy thời mà động, muốn cướp lấy cơ duyên. Ta ngược lại muốn nhìn xem, gốc vạn yêu cổ thụ này rốt cuộc có bí mật gì. Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, trong phút chốc tung người lên, hướng về vạn yêu cổ thụ lướt đi. Vạn yêu quả phẳng phất có linh tính, sau khi thoát khỏi vạn yêu cổ thụ, bắn về bốn phương tám hướng, rất nhanh tất cả khí tức liền biến mất không còn một mảnh, muốn tìm được vạn yêu quả cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lăng Tiêu đối với vạn yêu quả hứng thú cũng không lớn, lấy tu vi hiện tại của hắn, muốn đột phá đến thánh vương cảnh căn bản không cần mượn ngoại lực, chỉ chờ hắn thánh đạo nguyên căn tìm hiểu 3000 đại đạo về sau, hắn liền có thể tự nhiên mà vậy đột phá đến thánh vương cảnh. Vạn yêu quả mặc dù tốt, nhưng cũng chỉ là một loại thánh dược đỉnh cấp mà thôi. Mà Lăng Tiêu luôn cảm thấy vạn yêu cổ thụ giống như là cất giấu bí mật gì đó, cho nên dự định đi tới khu vực trung ương, đi xem cây vạn yêu cổ thụ thật lớn kia. Ầm ầm. Lăng Tiêu hướng vạn yêu cổ thụ bay đi, trên đường thấy được rất nhiều yêu thánh đang kịch liệt đại chiến. Vạn yêu giới đã bị phong bế trăm vạn năm, trong trăm vạn năm này vạn yêu giới thai nghén ra vô số thiên tài địa bảo, các loại bổn nguyên thánh dược động một chút lấy trăm vạn năm đến tính, đối với những yêu thánh cường giả kia mà nói, đều là hấp dẫn không cách nào ngăn cản. Bất quá lúc này đây tiến vào vạn yêu giới yêu thánh cường giả, ước chừng có mấy vạn người, cho nên vì tranh đoạt cơ duyên, lẫn nhau chém giết chiến đấu cũng rất thường thấy. Lăng Tiêu cũng không có tham dự bọn họ ở giữa chiến đấu. Những cái kia bổn nguyên thánh dược đối với Lăng Tiêu mà nói cũng không có lớn như vậy lực hấp dẫn, bất quá trên đường gặp một ít chân quý thiên tài địa bảo, Lăng Tiêu cũng sẽ thuận tay đem thu vào trong túi. Lăng Tiêu tốc độ cũng không tính nhanh, đằng vân giá vũ, vượt qua từng tòa núi lớn, khoảng cách trung ương khu vực cái kia một gốc cây vạn yêu cổ thụ càng ngày càng gần. Vèo. Nhưng vào lúc này, một đạo sáng chói kim quang từ xa bay tới, tốc độ nhanh đến cực hạn. Hơn nữa ẩn chứa một loại kỳ dị linh tính, thẳng đến Lăng Tiêu mà đến. Lăng Tiêu thuận tay chét một cái, liền đem đạo kim quang kia chụp ở trong lòng bàn tay. Đây là vạn yêu quả. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia thần sắc vô cùng cổ quái. Kim quang trong lòng bàn tay chính là một trái cây màu vàng to bằng nắm tay, trong đó phảng phất có một con thần long màu vàng như ẩn như hiện, thoạt nhìn trong suốt long lanh, hương thơm xông vào mũi, ở trong lòng bàn tay Lăng Tiêu hơi nhảy lên, phảng phất muốn thoát khỏi sự khống chế của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cơ hồ trong nháy mắt liền xác định, viên trái cây màu vàng này chính là vạn yêu quả. Không chỉ bởi vì trong trái cây màu vàng này ẩn chứa năng lượng vô cùng bàng bạc, quan trọng hơn là khí tức phát ra từ trái cây màu vàng này, đồng tông đồng nguyên với vạn yêu cổ thụ. Chỉ là, người khác đánh sinh đánh chết, đến bây giờ đều còn không có tìm được vạn yêu quả, vậy mà chính mình yêu thương nhung ôm, chạy tới Lăng Tiêu nơi này. Vận khí này cũng thật là nghịch thiên. Bất quá, Lăng Tiêu rất nhanh liền phát hiện, hắn bị một đám yêu thánh cường giả cho bao vây, cầm đầu rõ ràng là một tôn yêu vương. Tiểu tử, giao vạn yêu quả ra đây. Đó là một tôn ngưu đầu nhân thân yêu vương, trên người mặc da thú, toàn thân cơ bắp phát triển, tràn ngập bạo phát tính lực lượng, trong ánh mắt tràn đầy tham lam mà nóng bỏng thân sắc. Xung quanh những yêu thánh kia mặc dù có chút e ngại ngưu đầu yêu vương, nhưng vạn yêu quả lực hấp dẫn vẫn là để cho bọn hắn mạnh mẽ đè xuống nội tâm e ngại, đem Lăng Tiêu vây khốn lên. nhất là trong đó có mấy vị đại thánh cảnh yêu tộc cường giả, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng kích động cùng hưng phấn thần sắc. Nếu là có thể đạt được vạn yêu quả, lấy tu vi của bọn họ, lập tức liền có thể đột phá đến thánh vương cảnh, trở thành một tôn cường đại yêu vương. Người không nhận ra ta? Lăng Tiêu nhìn Ngưu Đầu yêu vương trước mắt, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc cổ quái nói. Ngươi bất quá chỉ là một tôn đại thánh, có tư cách gì để cho bổn vương nhận thức ngươi? Nhanh chóng đem vạn yêu quả giao cho bổn vương, nếu không bổn vương làm thịt ngươi. Ngưu Đầu yêu vương trừng mắt, hung quang tràn ngập, cười lạnh một tiếng nói. Ngay cả Bát Cực vương đều bại ở trong tay ta, ngươi vậy mà không nhận ra ta. Xem ra thanh danh của ta vẫn là không đủ lớn a. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia trêu chọc thần sắc. Cái gì? Những yêu thánh xung quanh không khỏi biến sắc, trong ánh mắt lộ ra thần sắc hồ nghi. Lăng Tiêu cùng Bát Cực vương trận chiến kia, bọn họ mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng là cũng nghe nói qua Bát Cực vương bại ở một tôn đại thánh trong tay, chẳng lẽ chính là trước mắt người này. Nhìn thấy Lăng Tiêu kia một bộ lạnh nhạt mà bình tĩnh thần sắc, đông đảo yêu thánh đều là không khỏi có chút tin, một đám trong lòng sinh ra lưu ý. Nếu quả thật là cái kia một cái đánh bại Bát Cực vương ngoan nhân, bọn hắn những người này chỉ sợ thật đúng là muốn chết. Bát Cực vương là lão ngưu ta bội phục nhất người, đừng nhìn hắn mặc dù chỉ là tại 72 động yêu vương bên trong bài danh thứ 3, nhưng hắn chân chính chiến lực cũng hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Ngưu Đầu yêu vương sửng sốt, lập tức cười ha hả, trong ánh mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Đông đảo yêu thánh nhìn Ngưu Đầu yêu vương trong ánh mắt đều là lộ ra một tia thương hại, tên này chỉ sợ là ngày cuối cùng mới chạy tới vạn yêu thành đi. Nếu không làm sao ngay cả tin tức Bát Cực vương bị người đánh bại cũng chưa từng nghe qua. Bất quá, đông đảo yêu thánh cũng không có ý định nhắc nhở Ngưu Đầu yêu vương, ngược lại đánh chủ ý để Ngưu Đầu yêu vương đánh tiền trận. Nếu như người trẻ tuổi này thật sự là người đánh bại Bát Cực vương, vậy bọn họ không cần phải nói, nhanh chóng chạy trối chết là được. Nếu là người trẻ tuổi này phô trương thanh thế, bọn họ cũng có thể tùy thời mà động, nói không chừng có thể tìm được cơ hội cướp đi vạn yêu quả. Hết chương 2630 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.